440, đạo thứ 40, 40 vô cực, cường giả bốn phương đồng thời bắt đầu tích lực, bốn nguyên tố cường đại điên cuồng tập kết, cháy giữa không trung, hình thành bốn đám mây ánh sáng óng ánh ngưng thực mà thông thấu, mỗi một lần khí tức chấn động, đều như là âm thanh va chạm với mặt đất, cảnh tượng rực rỡ và đẹp đẽ này ẩn giấu sát khí lạnh lẽo không thể kháng cự. Bôn lôi kình, diễm linh chi vũ, hàn phong khiếu nguyệt, đại địa mạch mạch động, ầm ầm, tứ phương nguyên tố lực bành trướng đến mức tận cùng. Bốn người này gần như là đồng thời phát lực, khí tức cực kỳ cuồng bạo chấn động, sinh sinh xé rách phiến hư không trên đỉnh đầu Từ Dương, hình thành bốn đám mây nguyên tố che khuất tầm nhìn, đồng thời hội tụ áp xuống vị trí trung tâm của Từ Dương. Ông trời của ta, thật bị ngươi nói trúng rồi, bốn tên này một tay không nhìn ra môn đạo gì, nhưng sau khi hợp thể, ta có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nguyên tố lực này, vượt xa người thường có thể chống lại. Long Khôn khiếp sợ hít vào một hơi khí lạnh, từ lúc ban đầu suy đoán về Linh Giao, đến bây giờ hoàn toàn trở thành người đi theo phỏng đoán của nàng, Long Khôn cũng bắt đầu cảm thấy, ngọn núi này không giống như Kinh Vân Cốc bình thường, tất có chỗ kỳ lạ. Tới đúng lúc lắm, Từ Dương đã nửa ngày không có động tác đứng đắn, lúc này, thấy dưới chân hắn chậm rãi ngưng tụ ra hai đạo đồ đằng thái cực khí tức ngưng thực, tản mát ra khí tức không ngừng theo chân, ngưng tụ về phía nửa người trên của hắn. Đạo lực chấn động khủng bố, giống như một chiếc thuyền đơn độc trong sóng gió vô tận không thể phá vỡ, mặc cho Thái Sơn sụp đổ, ta vẫn sừng sững bất động. Một âm một dương, một động một tính, lần này, Từ Dương đúng là đem chính mình bế quan vạn năm lĩnh ngộ ra thái cực đạo, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ông trời ơi, ngài xem, một chiêu này, hình như là lão đại sử dụng lần đầu tiên. Đạo lực chấn động thật kinh khủng, không thể tưởng được, lão đại hắn còn cất giấu át chủ bài như vậy, thật không biết cực hạn của người này rốt cuộc là ở đâu. Lúc này trong mắt Long Khôn và Linh Giao, Từ Dương chính là một nam nhân rõ đầu rõ đuôi không có cực hạn. Thái cực đồ đằng nhanh chóng thôi diễn, trước mặt trung tâm năng lượng cuồng bạo vô tận chung quanh ngưng tụ thành một vầng sáng màu xanh trắng nhìn rất nhạt. Giờ khắc này, Từ Dương phảng phất như đặt mình trong một mảnh tịnh thổ cực lạc, mặc kệ chung quanh người phát sinh kinh biến như thế nào, vị trí này của ta cuối cùng sẽ vì ta mà vĩnh hằng. Cuối cùng, một màn kỳ tích xuất hiện, tất cả năng lượng cuồng bạo ở bốn phương hướng này trong nháy mắt oanh kích lên bản thể thái cực, hoàn toàn hòa tan thành hư vô, như là đánh vào trong biển rộng vô tận. Lại như là rơi vào một khối bọt biển to lớn, lặng yên không một tiếng động hóa thành vô hình. Cái gì, tên khốn này, hắn, sao hắn có thể làm được? Lôi trận kinh hãi đến con ngươi như muốn bay ra ngoài. Phải biết rằng, lúc trước một chọi một, hắn còn có thể nghe được thanh âm đao gió của mình công kích trên người Từ Dương, mặc dù bị pháp bảo đẳng cấp bo âm thầm kia ngăn cản toàn bộ, nhưng tối thiểu cũng có thể nghe thấy tiếng. Trước mắt tứ đại nguyên tố giả hợp lực ra tay, lại như đá chìm đáy biển. Trong nháy mắt làm ba động nguyên tố đáng sợ như vậy tiêu tán vô hình. Trong khái niệm của bọn họ, có thể làm được thủ đoạn này, không nói là thần, cũng không sai biệt lắm. Người cái tên này, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì vậy? Hỏa diễm nữ nhân kia vừa tức vừa giận, vẫn không quên được nỗi nhục vừa rồi Từ Dương mang đến cho nàng. Nhưng trước mắt, nữ nhân này xem như đã hoàn toàn phục tùng tạo nghệ kinh người của Từ Dương, vượt xa người điều khiển nguyên tố này có thể chống lại. Đạo pháp âm dương, thiên địa vô cực, chư thiên vạn đạo đều có quy luật nguyên thủy nhất có thể tìm ra. Các ngươi tu luyện nguyên tố một nguyên tố, vốn là phương pháp tu hành nhất mạch dễ dàng đụng chạm loại lĩnh vực này nhất, nhưng nhớ lấy, không cần có suy nghĩ nguyên tố đến trên, cho dù điều khiển nguyên tố đến mức tận cùng, vẫn có nhược điểm của nó, cuối cùng không có cách nào hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, có sơ hở, vĩnh viễn không thể đi tới đỉnh phong, đây chính là nguyên nhân trọng yếu khiến các ngươi bị kẹt ở bình cảnh độ kiếp đến nay. Còn về ngươi, Từ Dương chỉ điểm xong một đợt, lại đưa mắt nhìn về phía lôi công rõ ràng đã phá vỡ vào độ kiếp cảnh. Ngươi mặc dù bước vào độ kiếp cảnh, nhưng nếu như ta đoán không sai, hẳn là đã mượn một loại phương pháp dẫn dắt trong cơ thể cực kỳ đặc thù, mượn huyết mạch của mình cường hóa bản nguyên lôi thuộc tính, mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng loại tu pháp này thập phần nguy hiểm, đẳng cấp càng cao, tỷ lệ sai càng thấp, đồng thời còn có thể ăn mòn nhục thể của ngươi ở một trình độ nhất định, ta nói không tệ. Từ Dương nói xong, lôi công này xem như cũng ổn hơn một chút. Ba người khống chế nguyên tố lực còn lại đều dùng ánh mắt kính như thần linh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Dương. Mẹ, hôm nay xem như là gặp được chân thần rồi, hắn lần đầu tiên tới chỗ này, lại biết hết tất cả mọi chuyện. Lôi trận triệt để buông bỏ tâm tư đánh nhau tiếp tục, thu cánh lại vững vàng rơi xuống đất, những người khác cũng đều triệt bỏ chiêu thức. Dù sao bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thời gian ngắn Từ Dương không có ý động sát niệm. Ta nói, loại cường giả cấp bậc này sẽ không vô duyên vô cớ đến chỗ chúng ta chứ. Nói là đến xâm lược, ngươi không hạ sát thủ với chúng ta, nói ngươi là khách nhân. Bắc Cương chúng ta là địch nhân của Bắc Hoàng Triều, các ngươi đồng hành cùng Mộ Dung Kiếm, nhất định là địch nhân, chuyện này có chút lúng túng. Hỏa diễm nữ bất đắc dĩ trêu chọc một đợt, rút ra một cái tẩu thuốc mãnh liệt hút một cái. Vốn ta chỉ tưởng đây là một loại trò chơi, ta đáp ứng Mộ Dung kiếm, phải báo thù cho các huynh đệ biên quan của hắn. Nhưng lúc ta tới đây, phát hiện trong kinh vân cốc này một chút mùi máu tanh cũng không có, hơn nữa nguyên tố lực của các ngươi so với bên ngoài cường đại hơn rất nhiều, liền muốn biết rõ nguyên nhân trong đó. Bốn người khống chế nguyên tố hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là có chuyện khó nói, nhưng bọn họ đồng dạng cũng không muốn phạm lỗi với Từ Dương. Nếu như Từ Dương cũng đã thẳng thắn đối đãi, hiển nhiên, hôm nay không chiếm được một đáp án nào có thể khiến hắn thỏa mãn, hắn sẽ không dễ dàng rời đi, mà những người như mình, cuối cùng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Lôi Công nhìn Từ Dương một cái thật sâu, không giấu gì ngươi, ngươi muốn biết đáp án, chúng ta không thể nói với ngươi, nhưng có một người lại không bị hạn chế này. Ai? Từ Dương vội vàng mở miệng hỏi, chính là huyền môn đại tiểu thư giờ phút này đang giao thủ với Mộ Dung kiếm Vân Thư. Trong lòng Từ Dương lại nhiều thêm mấy phần vui sướng, cách bí mật mình muốn biết đã không còn xa, đã như vậy, trước khi mình đến chiến trường bên kia, Mộ Dung kiếm nhất định không thể đắc thủ, nếu không vạn nhất thật sự gạt bỏ Vân Thư này, chính mình vừa mới làm ra cố gắng liền uổng phí. Việc này không nên chậm trễ, Mộ Dung kiếm nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đại tiểu thư các ngươi, chỉ sợ là muốn ăn chút đau khổ. Từ Dương nói xong, lập tức xoay người cho Linh Giao và Long Khôn một ánh mắt, mọi người liếc nhau một cái, không do dự gì nữa, cùng nhau đi về một con đường khác của Kinh Vân Cốc. 441, chương 1 đến đây là Đại Thần. Cùng lúc này, trong chiến trường bên kia của Kinh Vân Cốc, tình huống bên phía Từ Dương không thể so sánh. Sao có thể hình dung từ nổ tung này? Mộ Dung kiếm này, thật sự là từ bên ngoài đến bên trong giết sạch toàn bộ nhuộm máu, hàng ngàn chiến sĩ Bắc Cương huyết man bị quật ngã. Các chiến sĩ huyết man này phần lớn là tù binh của Bắc Cương huyền môn, bị huấn luyện nói lời thành chiến phó gia nhập chiến trường, hoặc là chịu chết làm pháo hôi, hoặc là dùng phương thức tàn bạo nhất tàn sát nghiền ép binh sĩ đối phương, có danh xưng rảo thịt say. Mà Mộ Dung kiếm đi chuyến này, một mục đích trọng yếu nhất trong đó, chính là xóa bỏ những chiến sĩ huyết man này, tận khả năng thông qua nỗ lực của mình, giảm bớt áp lực tác chiến cho các chiến sĩ thủ hạ ngày sau. Hơn 1.000 huyết man ngã trong vũng máu, coi như là giúp đỡ những khôi lỗi không có linh hồn tự chủ đi về phía thoát khỏi. Thẳng đến trước mặt, một đội ngân giáp nữ quân vô cùng tinh xảo này ra mặt, mới xem như tạm thời ngăn cản hành trình Mộ Dung kiếm đi tới. Phía cuối đám người, rất nhanh đã đi ra một nữ tử mặc khôi giáp màu bạc, cưỡi một con độc giác thú, mang theo một cái mặt nạ màu bạc tinh xảo, không thấy rõ diện mạo cụ thể, nhưng chỉ với khí chất và hình dáng ngạo nhân kia, đã đủ để chứng minh dung mạo của nữ tử này màu nước hương trời. Càng chiếu rọi ra thân phận của nàng cũng tuyệt đối không đơn giản. Nữ tử giữa vạn người, không phải công chúa, chính là nữ hoàng, mà xuất hiện ở ngoại vực man tộc ở Bắc Cương, tám thành hẳn là người của huyền môn. Mộ Dung kiếm, đã sớm nghe nói tới tên của ngươi, chỉ là trước đó ngươi đều chỉ nguyện làm một con rùa đen co đầu, bổn tiểu thư cũng không có cơ hội cùng ngươi đọ sức một phen. Hôm nay, cơ hội này ngược lại đã tới. Mộ Dung kiếm cười lạnh, dọc theo con đường này ta còn chưa tận hứng đâu, nếu có thể chém chết ngươi ở đây. Đợt này Mộ Dung kiếm ta cũng coi như kiếm được nhiều tiền. Ha ha, vậy ngươi thật đúng là dám nghĩ. Bất quá, cũng chỉ có thể là suy nghĩ thôi. Độc giác thú đột nhiên phát ra một tiếng uy áp kinh khủng kinh động tám phương, chiến mã dưới hông Mộ Dung kiếm cứng rắn run rẩy. Gia hỏa này ở trong quân doanh cho tới bây giờ đều là đối xử bình đẳng, cho dù là tọa kỵ trang bị của mình cũng không tốt hơn mấy so với các binh sĩ. Trong mắt Mộ Dung kiếm, chúng sinh đều nên là bình đẳng, trừ phi là bị ngươi làm ra đạo nghĩa như vậy. Làm ra chuyện vi phạm quy tắc này thì hẳn là bị trừng phạt. Mà đại tiểu thư cao cao tại thượng vênh váo hung hăng trước mặt này, không thể nghi ngờ đó là một trong những khái niệm về Mộ Dung kiếm, đáng lẽ nhất là một người bị trừng phạt. Rất nhanh, đại tiểu thư này lao ra, con độc giác thú dưới khố khá là cuồng bạo, cây cung bạc trong tay, toàn thân lóe ra hào quang màu lam, vừa nhìn đã biết là thần khí hàng đầu. Không thể không nói, nữ hài tử này một thân phẩm giai có thể nghiền Mộ Dung kiếm vào trong bụi bặm. Đáng nhắc tới là khí chất trên thân Mộ Dung kiếm tản mát ra lại khiến trong mắt đại tiểu thư này có thêm vài phần hào quang. Phong cách cổ xưa, nhưng lại không nhập tục, trầm ổn, lại tản ra một loại uy thế bế nghễ bát phương. Chẳng biết tại sao, lúc càng tới gần nam tử này, ánh mắt đại tiểu thư mang nón bạc áo bạc có thêm một chút hào quang đặc thù. Xem tên, theo bản năng mở miệng chỉ điểm một tiếng, sau đó ba mũi tên liên tiếp bắn ra, đại tiểu thư sơ lộ phong mang, lại là biểu hiện ra nội tình không thể khinh thường của nàng. Vân Thư, giữ vững khoảng cách an toàn, không nên lỗ mãng. Trong sâu trong đám người, một thanh âm hùng hậu truyền đến, tựa hồ ngay cả tiếng gầm này cũng xen lẫn một loại cảm giác băng lãnh thấu xương, chính là thanh âm băng tôn trong ngũ hành huyền môn kia chậm chạp không lộ diện, mà một thân ảnh tuyệt mỹ mặc ngân giáp này, tự nhiên chính là huyền môn đại tiểu thư Vân Thư. Cũng chính là trong miệng lôi công kia, thật sự có thể giải quyết nghi hoặc cho Từ Dương nữ nhân. Trong tay Mộ Dung kiếm run lên, mũi kiếm lớn phóng ra thanh thế đại hợp đoạt người, chỉ một kích quét qua phía dưới, ba mũi tên trước mặt đồng thời bị vỡ nát bay ra ngoài, dư ba kiếm khí khủng bố chấn động xuống, đúng là ngay cả độc giác thú Vân Thư cũng bị kinh sợ nhảy dựng lên. Ai có thể nghĩ đến, gia hỏa cưỡi chiến mã bình thường này đột nhiên phóng thích khí tức, lại cũng có thể có khí thế kinh ngạc như vậy. Cũng chính vào thời khắc này, Vân Thư phát hiện mình dường như bị nam tử tuấn lãng trước mặt này hấp dẫn. Nữ nhân chính là như vậy, càng có được quyền thế và địa vị, liền càng mê muội đối với nam nhân mạnh hơn mình. Mộ Dung kiếm lại không nghĩ nhiều như vậy, càng không có nửa điểm ý tứ thương hoa tiếc ngọc, một tấn công mãnh liệt thoải mái ra tay, rất nhanh liền bức đại tiểu thư Vân Thư này ra tiết tấu liên tục lui về phía sau. Ngươi đúng là một kẻ không biết thương tiếc, chẳng lẽ không có chút thương tiếc nào với nữ nhân sao? Sắc mặt Mộ Dung kiếm trở nên vô cùng lạnh lẽo, lúc ngươi tàn sát các chiến hữu huynh đệ của ta, có từng nghĩ tới vận mệnh của bọn họ chưa? Ta chưa từng là một tên thương nhân bi thương, nhưng những người từng kề vai chiến đấu với ta, thù hận của bọn họ, ta đến báo. Huyết tính, khí độ nam nhi chân chính hoàn mỹ hiện ra, Vân Thư đã có chút không thể tự kiềm chế, vừa đánh, vừa rút về phía sau. Bởi vì nàng phát hiện, mình căn bản không có cách nào toàn tâm toàn ý tập trung vào trận đối kháng này, càng không có biện pháp đánh cái này thành sinh tử cục. Một kiếm cuồng lực chém ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, sinh sinh đánh bay bảo kiếm thiếp thân của Vân Thư. Vèo, đột nhiên Mộ Dung kiếm vung tay lên, trong thoáng chốc như có một con rồng lớn bay ra, chính là tuyệt sát thành danh của hắn thập bộ phi kiếm. Khí tức kinh khủng nương theo một con ngân long gào thét mà ra, gắt gao khóa chặt khí tức của Vân Thư. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bức tường băng lặng yên không một tiếng động ngưng tụ trước mặt Vân Thư, dùng để ngăn trở đạo kiếm khí trường long này. Ầm ầm ầm, ba động kinh khủng oanh phát ra, tường băng mặc dù cũng bị kiếm khí khủng bố này chấn vỡ, ngăn cản phi kiếm tiến thêm một bước, nhưng đồng thời cũng phong bế thân kiếm, để chủ nhân Mộ Dung kiếm khống chế nó không có binh khí gì có thể dùng. Vèo, quang ảnh băng lam sắc kia thuận thế bay ra, lấy thân pháp khủng bố mắt thường khó có thể thấy áp xuống Mộ Dung kiếm. Cường giả trung giai độ kiếp, trong lòng Mộ Dung kiếm kinh hãi, hắn thật sự không nghĩ tới, trong Bắc Cương lại còn cất giấu một tuyệt thế cường giả như vậy, trước mắt hắn ngay cả kiếm cũng còn chưa thu về, nếu như chính diện bị công kích tất sẽ bị trọng thương. Không được, Vân Thư đột nhiên mở miệng, tựa hồ cũng không còn kịp nữa. Đúng lúc này, hình dáng Từ Dương đại lão từ trên bầu trời quân lâm tới. Khí diễm cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian chiến trường, sinh ra là lấy khí tức cường giả đỉnh phong của nó, bước lui thế đến của băng tôn. Người này là ai? Đúng là một cao thủ đỉnh phong, nội tình tựa hồ còn cao hơn ta. Không nghe nói Bắc Hoàng Triều có người mạnh như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng băng tôn sinh ra nghi hoặc, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, rất nhanh, mấy huynh đệ mình quen thuộc kia, ngược lại lục tục xuất hiện sau lưng đế tôn, đứng ở một bên trận doanh của đối phương. Băng lão đại, mau dừng tay, đừng đánh nữa. Ở đây có đại thần tới. 442. Đáp án của Trương Phi Phi Phi số 2 không thể tưởng tượng nổi. Hừ, mặc kệ hắn là thần hay quỷ, đi cùng Mộ Dung kiếm này là Kinh Vân Cốc chúng ta, cũng không phải thứ tốt gì. Băng lão đại này cũng không phải nhằm vào Từ Dương, nhưng bất luận kẻ nào dám động thủ trước mặt Vân Thư giãn trước mặt hắn, băng lão đại đều theo bản năng quy về phạm trù địch nhân. Không chút dấu hiệu báo trước, thân ảnh băng lãnh này vọt mạnh lên, ép về phía vị trí Từ Dương. Lực băng phong kinh khủng, rõ ràng so với lúc hắn phòng thủ Mộ Dung kiếm lại muốn mạnh mẽ hơn 3 phần, một đợt thế xông lên này, ít nhất đã vận dụng 8 phần 10 thực lực của băng lão đại. Những nơi đi qua, ngay cả trong không khí bị hắn chỉ qua vết tích, đều lưu lại một vết băng lãnh. Ngay khi nguồn lực lượng này đánh về phía mặt Từ Dương, phảng phất như có một đạo khí tức không nhìn thấy đột nhiên phun trào, một làn gió mát phất lên rơi xuống, chính là đem tất cả khí tức băng hàn chung quanh trước mặt mình bất động thanh sắc hoàn toàn hòa tan. Ôi trời ơi, lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Lôi Trận trừng lớn miệng nhịn không được cảm thán. Hỏa Diễm nữ bên cạnh cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, Lôi Công mặc dù không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, cũng có thể nhìn thấy một chút khâm phục và sùng kính không bằng với lúc trước. Năng lượng băng của ngươi vô dụng với ta, trong cơ thể ta có bản nguyên miễn dịch được lực lượng băng hàn, vẫn là bớt chút khí lực đi. Từ Dương căn bản không muốn vả vào mặt băng lão đại, dù sao lúc này hắn tới đây căn bản không phải là vì đánh nhau, đã có mục đích mới, căn bản không cần phải làm quá căng thẳng, nhưng ai ngờ, băng lão đại này nhất định phải tự mình đưa tới cửa để bị Từ Dương làm mất mặt, việc này có chút ý tứ tự mình chuốc lấy đau khổ. Băng lão đại là một người thông minh, chỉ vừa mới đối mặt một cái này, hắn liền ý thức được mình còn xa mới là đối thủ của người ngoại lai này. Nếu nói Mộ Dung Kiếm chỉ là đối thủ không tệ, như vậy trong mắt Băng Lão Đại, Từ Dương chính là thần không thể với tới. Đáng sợ hơn chính là, cho đến bây giờ, mọi người thậm chí ngay cả một tuyệt chiêu giả dạng như Từ Dương cũng chưa từng thấy, đã hầu như đánh cho huyền môn nhất mạch này căn bản triệt để lên trời. Ngươi rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta vẫn phải cảnh cáo ngươi, nơi này là huyền môn, nếu ngươi có ý đồ hoặc mục đích đặc thù gì, trên dưới huyền môn đều sẽ là kẻ địch của ngươi, dù chết cũng tuyệt sẽ không thỏa hiệp nửa phần. Từ Dương bất đắc dĩ giang tay, không cần phải làm cho cứng như vậy chứ. Ta nói rồi, ta tới, chỉ vì gặp đại tiểu thư các ngươi, tìm kiếm đáp án. Lời này của Từ Dương vừa mới nói, Vân Thư liền theo bản năng nhíu mày, hiển nhiên đã ý thức được mục đích Từ Dương tới đây là gì. Ta không có gì muốn trả lời ngươi, xin mời trở về a. Vân Thư trực tiếp bày ra một khuôn mặt lạnh như băng, cắt mặt qua, không nhìn thẳng vào Từ Dương. Hiển nhiên, nữ nhân này thật sự là có gì đó khó nói không muốn tiết lộ, nhưng Từ Dương sao là người nhẹ nhàng bỏ qua. Những năm này, đại phàm là mục đích hắn muốn đạt được, còn chưa làm được. Ta muốn ngươi nói cho ta biết, dưới Kinh Vân Cốc này, rốt cuộc cất giấu cái gì? Nguyên tố 5 loại nguyên tố, nhất định phải giấu ở trong sơn cốc này. Ngũ hành trưởng lão, để cho bọn họ đi. Thanh âm này của Vân Thư rõ ràng có vài phần tức giận, mặc dù ấn tượng mấy người khống chế 5 loại nguyên tố khác nhau đối với Từ Dương không tệ, cũng không muốn đối địch với hắn, nhưng khi bọn họ nghe được mệnh lệnh của Vân Thư, đều là lập tức thay đổi sắc mặt một phen, vô cùng nghiêm túc vây quanh Từ Dương. Thật có lỗi, đại thần, đây là mệnh lệnh của đại tiểu thư, chúng ta coi như chết, cũng phải tuân theo, mặc dù chúng ta căn bản không muốn cùng ngươi đối địch, nhưng, chỉ có thể đắc tội. Lôi trận bất đắc dĩ giang tay ra, Từ Dương cũng chỉ cười đáp lại một tiếng. Ta có thể hiểu, nói như vậy, lần này ta sẽ nhìn thấy lực lượng ngũ hành hoàn chỉnh nhất. Cũng tốt, rất hợp ý ta. Từ Dương nói xong, cũng không vội ra tay trước, mà là cho 5 người trước mặt không gian phát huy đầy đủ thực lực. Ầm ầm ầm, sau khi một trận khí tức bộc phát, 5 đạo lệ quang đồng thời lóe lên. Quang mang của Băng Lão Đại và Lôi Công Cường thịnh nhất, 2 đạo ánh sáng màu xanh đậm và màu bạc trắng liên kết với nhau. Đồng thời, khí tức 3 người khác của đại vị ngũ hành cũng ngay lúc này liền một chỗ. Ngũ hành tuyệt trận, Phượng Cầu Hoàng, 5 người đồng thời mở miệng, 2 cỗ lực lượng dung hợp sau đó, trong hư không hiện ra trạng thái hô ứng lẫn nhau, đồng thời còn thử hội tụ lại chính giữa, thanh thế cường đại, trong lúc nhất thời cũng làm cho người chung quanh sợ hãi thán phục. Sức mạnh thật là mạnh, Mộ Dung Kiếm cũng không nhịn được mở miệng, một đôi mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm trên người Từ Dương, một mặt khiếp sợ khí độ trầm ổn của hắn, một phương diện khác cũng là vì hắn không tự chủ được mà lo lắng. Dù sao lực lượng này, nếu đổi lại là hắn, Mộ Dung Kiếm rất rõ ràng ý thức được, mình không có cách nào chống lại. Không cần lo lắng, Mộ Dung tướng quân, lão đại chúng ta không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu. Long Khôn ở bên cạnh thỉnh thoảng nhìn chung quanh, căn bản không chú ý gì đến lão đại nhà mình, ngược lại đối với Vân Thư tiểu tỷ bị mọi người vây quanh cưỡi độc giác thú tràn đầy hiếu kỳ. Ta nói này tướng quân, ngươi cũng không cần nam thẳng như vậy được không? Nhìn xem tiểu tỷ tỷ mang mặt nạ bên kia, sự chú ý của nàng vẫn luôn đặt ở trên người ngươi đấy. Mộ Dung Kiếm quả thật vô cùng chất phác đối với phương diện này, nghe Long Khôn nói xong phía sau mới biết hậu giác quay đầu đi, mà đối phương dường như cũng không biết là cảm xúc thế nào, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Ầm ầm ầm, trong hư không, 5 người hợp lực đánh ra đồ đằng Phượng Hoàng giao thoa xoay quanh, lấy 5 loại nguyên tố lực hoàn toàn khác nhau ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng, bắn ra 3 động áp đảo hầu như không một kẽ hở. Cỗ lực lượng này, không chút khoa trương nói, đối phó cường giả độ kiếp đỉnh phong bình thường, hẳn là đã miễn cưỡng đủ rồi. Ngay sau đó, đồ đằng Phượng Hoàng hoàn mỹ khóa chặt khí thức Từ Dương, bắt đầu trùng kích đạo ánh sáng thủ hộ này ngoài thân hắn. 5 loại nguyên tố lực bắt đầu thiêu đốt, Phượng Hoàng đồ đằng nhanh chóng hòa tan thành hình thái nguyên thủy nhất bộc lộ ra, vuốt ve sức mạnh thủ hộ chí cường này. Ầm ầm, Từ Dương cảm nhận được cực hạn hợp lực của 5 người, cuối cùng nở một nụ cười thỏa mãn. Xem ra, ta đã nhận được đáp án mà mình muốn biết, phía dưới Kinh Vân Cốc này, phong ấn một con thần thú thần cấp huyết mạch. Vân Thư trên mặt mang mặt nạ lần nữa cho ra phản hồi khiếp sợ, khó tin nhìn về phía Từ Dương. Tên này, rốt cuộc là có lai lịch gì? Hắn rốt cuộc là lấy được tin tức từ đâu? Chẳng lẽ nội bộ chúng ta xuất hiện nội ứng? Sao có thể? Ba động tâm lý của Vân Thư giờ phút này tương đối phong phú, nhưng nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc Từ Dương làm sao đoán được đáp án của vấn đề. Không biết, lúc 5 người này ngưng tụ ra trận pháp đồ đằng như Phượng Cầu Hoàng, Từ Dương đã hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Được rồi, để các ngươi giày vò nửa ngày, cũng nên dừng lại. 443. Điều kiện hợp tác của Trương Đoàn 3. Từ Dương giống như có chút không kiên nhẫn được nữa, chỉ phất nhẹ tay lên trên đỉnh đầu, lực lượng uy áp khổng lồ này trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Mỗi người ngũ hành trưởng lão đều là một bộ dáng không thể làm gì, có chút bất lực nhìn về phía đại tiểu thư Vân Thư. Tiểu thư, gia hỏa này quá mạnh mẽ, cho dù chúng ta 5 người liều mạng cũng không thể làm hắn bị thương mảy may, người xem, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Cục diện lập tức trở nên cực kỳ lúng túng, đánh không lại Từ Dương, có thể tức giận chính là đối phương căn bản không tiến công, thật sự là đem Vân Thư gác ở chỗ tiến thối lưỡng nan, cần một cái bậc thang để hạ xuống. Quả nhiên, vẫn là Từ Dương đại lão săn sóc, mỉm cười nhích lại phía độc giác thú kia mấy bước. Ta có thể tưởng tượng, nội bộ huyền môn các ngươi, hẳn là bởi vì Kinh Vân Cốc này phát sinh một ít quá khứ không muốn người biết, nhưng ta có thể phụ trách nói cho người biết, có một số việc, người càng muốn trốn tránh, thường thường sẽ càng tìm tới cửa. Nếu như ta đoán không tệ, mấy năm nay, tộc đàn khao khát khối phong thủy bảo địa Kinh Vân Cốc này hẳn là càng ngày càng nhiều, nếu không các ngươi đã từng kiêu ngạo không ai bì nổi, mấy lần sẽ đánh vào cảnh nội Bắc Hoàng Triều, nhưng lại đột nhiên chậm lại, chuyện này tuyệt đối sẽ không có giải thích khác, chỉ có thể chứng minh huyền môn các ngươi nghênh đón những đối thủ khác càng cường đại hơn, để cho các ngươi không có nhiều tinh lực ứng phó chuyện khác, ta nói đúng không? Các trưởng lão lại hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là tiểu tử lôi trận kia, giờ phút này đã có chút coi Từ Dương là thần chân chính. Ta, ngươi thật đúng là biết trước a, chuyện gì cũng có thể bị ngươi đoán trúng. Lôi trận, không nên nhiều lời. Vẻ mặt băng lão đại nghiêm túc mở miệng chỉ điểm một câu, nhất thời lôi trận hậm hực thè lưỡi, không nhiều lời nữa. Mà thôi, nếu chúng ta không phải đối thủ của ngươi, mà ngươi lại không có ác ý, ta không ngại nói bí mật này cho ngươi biết, nhưng làm điều kiện, ngươi không cảm thấy, mình nên trả giá một ít trao đổi giá trị tương đương sao? Từ Dương cười, đây cũng coi là một yêu cầu hợp lý, bất quá. Nếu ngươi muốn đòi người ta cũng không có quyền này. Nói xong, Từ Dương và đám người Long Khôn đồng thời nhìn sang Mộ Dung Kiếm Anh Tuấn tiêu sái bên cạnh, đúng là làm cho đầu gỗ này ngơ ngác. Quả nhiên, bị Từ Dương này trêu chọc một trận không có dấu hiệu báo trước, Vân Thư lập tức lộ ra một mảng nữ nhân nhỏ nhắn xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị hình dáng hoàn mỹ này che giấu đi. Ý của ta là, giúp chúng ta quét sạch cường địch nhất mạch Bắc Vực, nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ nói ra toàn bộ nội dung liên quan đến tộc chúng ta cùng Kinh Vân Cốc. Mà hiện tại, ta có thể trả lời rõ ràng, những phán đoán và phán đoán lúc trước ngươi làm ra hoàn toàn chính xác. Từ Dương đáy lòng giật mình, hắn thật sự không nghĩ tới, truyền thừa đỉnh cấp nhất của thần cấp huyết mạch loại đại lục này, lại có một cái ẩn giấu ở trong Bắc Cương cảnh hoang vu này. Thế lực đối địch trong miệng ngươi, không phải là huyết man nhất tộc chứ? Lần này, Vân Thư gần như sắp phát điên, sao ngươi lại biết? Ha ha, chuyện này thật sự không khó phán đoán, toàn bộ Kinh Vân Cốc đều là địa bàn của huyền môn các ngươi. Lẽ ra không được các ngươi cho phép, không có một cỗ thế lực nào có tư cách dễ dàng xuất hiện ở ngoại vực, cho dù là ra vào mượn căn nguyên tìm nguồn, hẳn là đều phải trải qua các ngươi cho phép mới có thể thành công. Nhưng trước đây không lâu, ta lại gặp phải vương sư tinh nhuệ của huyết man nhất tộc ở biên cảnh, còn có cuồng ma đầu lĩnh tiếng xấu lan xa, đủ thấy nhất mạch Kinh Vân Cốc các ngươi, lực uy hiếp và lực thống trị bây giờ đã đánh lớn không bằng lúc trước. Hoặc nói cách khác, là đối thủ với tốc độ trưởng thành kinh người làm các ngươi cảm thấy kiêng kỵ. Mà bởi vì huyền môn các ngươi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Kinh Vân Cốc nơi này, bởi vậy một khi các ngươi thất thế ở vùng đất lớn Bắc Cương này, lập tức sẽ bị Bắc Hoàng Triều và các tộc đàn Bắc Cương hợp tác vây quét, triệt để mất đi căn nguyên sống sót. Từ Dương mặc dù chỉ là tu sĩ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn đối với một ít đạo lý phân tranh lợi hại trong trần tục không cách nào nắm bắt, ngược lại, còn càng thêm ưu tú so với tuyệt đại đa số người. Trải qua một phen phân tích có lý như vậy, huyền môn một bên bao gồm tất cả lực lượng nòng cốt của đại tiểu thư, đều hoàn toàn không nói ra lời. Ngươi đã cái gì cũng hiểu, vậy không cần nhiều lời, rốt cuộc có hợp tác hay không? Từ Dương khẽ cười, đương nhiên, tại sao lại không chứ? Huyết man nhất tộc vô cùng hung tàn, lại có dã tâm cực lớn, chính là quả bom định thời nguy hiểm nhất toàn bộ Bắc Cương. Hơn nữa, thời gian gần đây động tác nhiều lần, đã đến lúc tảo trừ nguy cơ ẩn giấu này. Cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ khiến mạch này vĩnh viễn biến mất ở Kinh Vân Cốc. Nếu như đã có trận giao dịch này, mục tiêu là huyết man nhất tộc tàn nhẫn vô đạo, vậy Từ Dương tự nhiên có thể buông tay đánh một trận đại sát đặc biệt. Được, ta sẽ dẫn những người hôm nay xuất hiện ở trước mặt ngươi, tiến về đại bản doanh của huyết man, dẫn đường cho các ngươi, kề vai chiến đấu với các ngươi. Vân Thư nói xong, lại theo bản năng len lén nhìn về phía Mộ Dung Kiếm bên này. A ha ha, ngươi yên tâm đi đại tiểu thư Vân Thư, Mộ Dung tướng quân cũng sẽ đi, hắn là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta, không có khả năng bỏ mặc chúng ta. Hắc hắc, Mộ Dung Kiếm chất phác hơn nữa, hắn cũng có thể phát giác ra sự khác thường trong không khí này. Bất quá so sánh với tình nghĩa đồng bào giữa huynh đệ, hắn tựa hồ đối với mị lực và lực hấp dẫn độc đáo của nữ nhân tản mát ra cũng không có cảm nhận, trong lòng cảm thấy cái gọi là tình yêu cũng không đáng tin cậy. Hắn làm sao từng trải qua tất cả những gì bọn họ đã trải qua, băng tuyết thần hướng anh vương tử. Nếu như hắn là anh đào, nhất định sẽ cảm nhận được chân lý của tình yêu. Đơn giản là sau một ngày chuẩn bị, ngày hôm sau, tổ hợp liên minh tổ hợp đơn giản là ba người từ Dương, Mộ Dung Kiếm, cùng với năm trưởng lão nguyên tố của huyền môn tổ đội tạo thành chính thức xuất phát, dọc theo Kinh Vân Cốc tiến hành đi sâu vào Bắc Cương. Nhưng mà, càng đi vào bình nguyên sâu ít hình dáng của Bắc Cương, trong không khí xen lẫn mùi máu tanh kia lại càng thêm nồng đậm. Ông trời của ta ơi, nơi này, tại sao có thể như vậy? Huyết man nhất tộc thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Linh Giao có chút không chịu nổi, tiến vào hình thức bế khí sớm hơn, nồng độ máu tanh trong không khí đã vượt qua giới hạn mà người bình thường có thể chống cự. Mà Linh Giao mặc dù có tu vi độ kiếp cảnh, chính là đội cầu thang của cường giả đỉnh cấp đại lục, nhưng nữ nhân lại cực kỳ mẫn cảm với loại mùi vị này bẩm sinh, trong thời gian dài sẽ rất khó chịu. Đáng nhắc tới là, cưỡi độc giác thú Vân Thư một mực không hề nhận một chút mùi máu tanh nào ăn mòn, bản thể tọa kỵ bảo bối này tản mát ra ánh sáng óng ánh cũng 10 phần xuất chúng, tựa hồ có năng lực tịnh hóa hoàn cảnh chung quanh trời sinh. Độc giác thú này mặc dù không phải huyết mạch thần cấp, luận phẩm giai, so với loại tổ thú thao thiết còn thấp hơn một bậc, nhưng nó ở trong linh chủng xếp hàng cũng là thập phần gần với nó. Loại tổ thú này không am hiểu chiến đấu, nhưng bồi dưỡng như sủng vật lại là lựa chọn tốt nhất. 444, chương 14, một người một kiếm bao toàn trường. Đông, đông, trong lúc đó, một hồi tiếng trống quỷ dị làm lòng người run sợ vang lên, từ hoang nguyên Bắc Cương cuối tầm mắt kia khuếch tán ra vô biên vô hạn. Đây là kèn chiến tập hợp độc nhất của huyết man nhất tộc, xem ra, những thám tử ẩn nấp trong bóng tối kia, hẳn là đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Băng lão đại nói xong, nhìn ra được sắc mặt mấy trưởng lão ngũ hành bên cạnh đều căng thẳng, dù nha đầu Vân Thư này mang theo mấy chục nữ hộ vệ huyền môn ngân giáp, cũng đều trở nên khẩn trương theo. Cái tên huyết man này đã tạo cho bọn họ áp lực quá lớn. Có thể nói mấy năm từ khi huyền môn và Bắc Hoàng Triều ngưng chiến tới nay, người chết trên tay các chiến sĩ huyết man trong huyền môn đã vượt qua hơn ngàn người, chiếm ba thành số người của toàn bộ huyền môn, đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu khiến Vân Thư sinh ra cảm giác nguy cơ lớn. Bây giờ, xem như nàng đã đặt bảo vật lên trên người Từ Dương. Dù sao cao thủ Bắc Cương này nhiều như mây, có thể đạt tới cường giả tuyệt đỉnh hóa cảnh như Từ Dương còn chưa từng xuất hiện qua. Đương nhiên, bước ra một bước này cũng có nghĩa là cuộc quyết đấu cuối cùng giữa hai thế lực lớn nhất Bắc Cương được mở màn. Vân Thư, ta thấy huyền môn các ngươi thật đúng là không kìm được lòng nóng lên, có vẻ như còn mang theo mấy người giúp đỡ. Cũng tốt, tới đây sớm một chút, đại nghiệp của huyết man nhất mạch chúng ta thống nhất Bắc Cương cũng có thể sớm một chút. Người mở miệng thanh âm cực kỳ hùng hậu, nhưng hắn tựa hồ cũng không ý thức được, sau khi trang phục bê lắp xong, nhân sinh đỉnh phong của hắn đã trôi qua. Kế tiếp, hắn chỉ có thể đối mặt với lửa giận trừng phạt thuộc cấp Từ Dương nhất mạch. Chỉ vài người như vậy, ngay cả huyết man làm đồ ăn cho chúng ta cũng không đủ. Rất nhanh, một thanh âm 10 phần của nữ tử ngự tỷ Phạm Nhi xuất hiện, nghe qua thanh âm này rất là yêu mị, tràn ngập năng lực đặc thù mị hoặc linh hồn người ta. Từ Dương chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái, một cỗ quang mang nhu hòa bao phủ trên thân mỗi người ở bên cạnh, rất nhanh để suy nghĩ mọi người tạm thời bị ngăn chặn lại, lần nữa khôi phục lại. Ngay sau đó, phía cuối tầm mắt, từng mảng lớn màu đỏ như máu bắt đầu ép lên phía trước, không ngừng rút ngắn đường thẳng trước mắt mọi người, bị vô số đơn vị tác chiến tràn ngập khí tức huyết tinh nồng đậm bao trùm hoàn toàn. Huyết lang, huyết sư, huyết man chiến sĩ, công pháp tu luyện của mạch này cùng hệ thống trưởng thành đều có liên quan rất lớn với huyết mạch bổn nguyên. Duy chỉ có đôi nam nữ được vây quanh trên xe ngựa ở trung tâm là ngoại lệ. Nam mặc một thân khôi giáp màu đen, cơ bắp 10 phần phát triển, trong tay cầm một thanh đao lớn dài hơn 1 mét, nhìn qua thập phần uy vũ. Mà nữ tử bên cạnh hắn, hình dạng cực kỳ tôn quý, quanh thân quấn váy dài màu thủy lam, ngay cả con mắt sáng chói kia cũng giống như được khảm nạm hai viên ngọc thạch màu lam thông thấu. Hai người này chính là thủ lĩnh huyết man nhất tộc Thái Đạt, cùng với vương hậu của hắn Ngải Tây. Nghe nói, Ngải Tây lúc ban đầu cũng là vương của một chủng tộc, nhưng về sau bị lực lượng cường đại của huyết man nhất tộc chinh phục, cuối cùng kết hợp với Thái Đạt, lực lượng của bộ lạc cũng hòa làm một thể, đây chính là nguồn gốc của thế lực nhất mạch cường đại nhất Bắc Cương bây giờ. Hừ, lên chiến trường còn không quên ngâm nữ nhân, tên gia hỏa này nhìn vậy làm cho người ta khó chịu, giao cho ta. Mộ Dung Kiếm nói ra một phen, thật sự khiến người ta cảm thấy có mấy phần quái dị. Bất quá nếu hắn chọn lựa mục tiêu đối kháng trước, Vân Thư một bên tự nhiên cũng không yếu thế. Nữ nhân kia giao cho ta thấy nàng cũng rất khó chịu. Băng Vương Tử vốn định mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Vân Thư vung tay lên ngăn lại. Các ngươi không cần nhiều lời, trận chiến này tất yếu quyết định sinh tử tồn vong của hai tộc, các ngươi có đối thủ của mình phải đối mặt, mà ta, làm huyền môn chi chủ, càng không thể lùi bước. Nói hay lắm, Từ Dương mỉm cười tiến lên một bước, đây mới là tư thế lãnh tụ nhất mạch nên có, đã quyết định khai chiến, coi như không kiêng nể gì, thẳng tiến không lùi. Lôi Trận cợt nhả ghé sát bên người Từ Dương, hắc hắc, đại thần, đến lượt ngươi chọn đối thủ. Từ Dương hiền lành nhìn tiểu tử này một cái, các ngươi chọn trước đi, còn lại để ta thanh lý. Mọi người, cái con mẹ nó, tốt xấu gì cũng là huyết man tinh nhuệ lấy hàng ngàn để tính, rõ ràng là sau khi nhận được trạm gác đưa tin đã có chuẩn bị mà đến. Từ Dương đi lên chính là một trận bao lớn như vậy, triệt để dọa đám người đoàn đội choáng váng, hỏa diễm nữ càng là một ngụm tẩu thương hút vào, ho khan cả buổi. Đại thần, chúng ta đều biết ngươi rất mạnh, nhưng một người đối mặt nhiều như vậy, không khỏi khoa trương một chút đi. Từ Dương cười không nói, đột nhiên cả người bay lên trời, đạp dưới chân, chính là thanh kiếm vương giả của hắn, cùng lúc đó, kiếm hồn tóc xóa đồng loạt huyễn hóa ra, lướt nhanh trên không với Từ Dương. Lão đại, lần này là tên xui xẻo nào vậy, bị ngươi nhìn chằm chằm vào. Ta, nào có nhiều chuột như vậy, quả thực làm cho người ta buồn nôn a. Nhìn điểm sáng đỏ thấm dày đặc phía dưới, Từ Dương trong trẻo cười lạnh, gọi ngươi ra, chính là để cho bình nguyên này trừ hại. Có hứng thú so sánh với ta, ai trừ hại trùng nhiều không? Vậy ta không khách khí nữa, đám người phía dưới kia là người của ngươi, ta không dễ đánh mặt chủ nhân. Kiếm hồn ngược lại kiêu ngạo một cơn, Từ Dương không chút hoảng hốt, nếu ngươi có bản lãnh này, ta gọi ngươi một tiếng chủ nhân. Vèo, có lẽ một câu nói đùa này đã cho kiếm hồn động lực vô tận, con chó điên này giống như lao ra ngoài, bản thể hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói không gì sánh được, tùy ý xung phong liều chết ở trận doanh quân địch, sinh tồn ở trong trận doanh pháo hôi trước quân địch, đánh ra một con đường máu. Kiếm quang mang này cực mạnh, cách hơn 10 thước cũng bị trong nháy mắt gạt bỏ thành một vũng máu. Tiểu đệ đều mạnh như vậy, thân là đại ca Từ Dương đương nhiên không cam lòng yếu thế, bất quá so sánh với kiếm hồn, thủ đoạn của hắn rõ ràng không có bạo lực như vậy. Vẻn vẹn chỉ một bước bay lên trời, giữa song trường ngưng tụ ra một cỗ mây quang màu đen đáng sợ vô cùng, hóa thành một đạo cự long màu đen ngưng thực, phát ra một tiếng giống to làm toàn bộ Bắc Cương bình nguyên vô tận hít thở không thông. Rào, trong sát na tiếng rồng ngâm này hàng lâm, tất cả huyết man binh sĩ giống như con chuột lớn màu máu phía dưới toàn bộ ngừng hành động, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả cảnh vật này, hoàn toàn bị hạn chế năng lực hành động. Ầm ầm ầm, cự long màu đen ép xuống. Không kiêng nể gì phóng thích lực lượng tuyệt diệt mình không thể chống lại, ở trung tâm mấy ngàn chiến sĩ huyết man không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, nơi đi qua, mỗi một nhục thân của binh sĩ huyết man đều sẽ nhanh chóng mục nát trong thời gian cực ngắn. Ông trời ơi, như vậy cũng quá mạnh rồi, tập hợp lại làm nửa ngày, lúc tên kia đối đầu với chúng ta, căn bản cũng không có nghiêm túc a. Hỏa Diễm Nữ và Lôi Trận hai người này hoàn toàn bị dọa cho ngây người, cũng đều triệt để minh bạch, vừa rồi Từ Dương nhìn như tùy ý lại tràn đầy vẻ trang bức một câu. Rốt cuộc là chân thật đến cỡ nào? Dường như chỉ cần hắn nghĩ, cho dù kẻ địch tới nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể giết hắn mảnh giáp không còn. 445, chương thứ 45 đại chiến với huyết man. May mắn gia hỏa này không phải là địch nhân của chúng ta, nếu không phỏng chừng huyền môn chúng ta, ngay cả giờ khắc này cũng không sống được. Đám người Từ Dương đứng phía sau xem cuộc chiến, đã hoàn toàn bị dọa cho ngây ngốc, trong ánh mắt Mộ Dung Kiếm tràn đầy khiếp sợ và sùng kính. Nếu nói người nào có tâm tình phức tạp nhất, hẳn là đại tiểu thư của huyền môn, hôm nay người cầm lái mây đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng đè xuống bí mật to lớn kia, vốn nàng là muốn dùng phép khích tướng, trước lợi dụng Từ Dương đến diệt sát huyết man nhất mạch, vì huyền môn triệt để tiêu trừ tai họa ngầm chí mạng, lại nghĩ biện pháp khác lừa gạt hắn, nhưng bây giờ nhìn lại, rốt cuộc Vân Thư mới hiểu được, rốt cuộc ý nghĩ này của mình lúc trước ngốc đến mức nào. Loại nhân vật cấp bậc như Từ Dương, nếu thật sự không tin mà đắc tội với hắn, chỉ sợ hậu quả còn đáng sợ hơn đắc tội với 10 huyết man nhất tộc. Ầm ầm ầm, nương theo một người một kiếm này đấu đá về phía vô địch, huyết man lãnh tụ Thái Đạt cùng Vương Hậu Ngải Tây rốt cuộc ngồi không yên, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nội tình người này cường đại, cũng không biết huyền môn nhất mạch kia rốt cuộc là từ đâu kiếm được một gia hỏa như vậy. Vương, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cần phải tạm lui lại sao? Tên kia hình như không phải cấp bậc như chúng ta có thể đối phó được. Thái Đạt suy nghĩ một lát rồi cười lạnh. Chúng ta không đối phó được, không có nghĩa là những người khác cũng không đối phó được. Ngươi lập tức trở lại rừng rậm u ám đánh thức Vĩnh Dạ Minh Quân, mượn nhờ lực lượng của hắn đối phó với người này. Trận chiến hôm nay nếu có thể thắng, huyền môn nhất định sẽ vẫn lạc. Y Tây có chút lo lắng nhìn Thái Đạt một cái, vậy còn ngươi? Chỉ dựa vào chính ngươi, sao có thể đối mặt với nhiều người như vậy? Thái Đạt khẽ lắc đầu cười, yên tâm, ý chí của vương là bất hủ, ta nhất định có thể kiên trì đến khi ngươi trở về. Nói xong, Thái Đạt đã giơ lên cao đại đao trong tay, hướng về chung quanh phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, đằng không bay lên nghênh đón kiếm hồn của vương giả. Hắn là của ta. Cùng lúc này, Mộ Dung kiếm đánh ngựa lao ra, chủ động giết vào chiến trường, ngăn cản kiếm hồn Thái Đạt giữa trời. Hai người cứ như vậy, từng người tản ra khí thế cường đại rằng co giữa không trung, ai cũng không chịu nhượng bộ, như hai vị vương, sớm ở trong chiến trường này nghênh đón đối thủ quan trọng nhất cả đời. Lúc này, trận chiến giữa Huyền Môn và Bắc Cương tựa hồ đã biến thành đối lập giữa Bắc Hoàng Triều và Huyết Man nhất tộc. Mộ Dung kiếm, hôm nay ta đến là vì muốn diệt trừ Huyền Môn, người cái tên này tới tham gia náo nhiệt gì? Chẳng lẽ mấy năm nay, gọi Bắc Hoàng Triều các ngươi Thái Bình rồi? Mộ Dung kiếm cười lạnh, người dường như hiểu lầm một chuyện, ta cũng không có hợp tác với bọn họ, chỉ là biến ngươi thành đối thủ được bọn họ ưu tiên cao hơn. Mà tất cả chuyện này phát sinh, chỉ có thể quy kết nó vào vận mệnh an bài. Thái Đạt cười ha ha, thôi, ta không thèm để ý tới suy nghĩ của đám người các ngươi, chỉ cần dám ngăn cản đường đi của ta, vậy đều là kẻ địch của Huyết Man nhất tộc ta, động thủ đi. Hai người Mộ Dung kiếm và Thái Đạt đồng thời bắt đầu phóng thích khí thế quân lâm chỉ có trên chiến trường vô cùng cường đại của mình. Khí tức dao động khủng bố nháy mắt thổi quét về phía toàn bộ chiến trường phía dưới, tựa như bởi vì hai người này tản mát ra khí thế ảnh hưởng, các chiến sĩ Huyết Man phía dưới cũng trở nên đặc biệt hung cuồng. Tiểu thư, chúng ta có nên làm chút gì đó hay không? Cục diện này, tựa hồ không giống với tưởng tượng của chúng ta lắm. Hỏa Diễm nữ nhân bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Thư. Vốn đây là Huyền Môn khơi mào chiến tranh, vốn nên do bọn họ xung phong, lại không nghĩ mình mời một nhóm viện quân này ra trượng nghĩa như vậy, toàn bộ đều xông lên tuyến đầu, ngược lại để cho mấy trưởng lão ngũ hành Huyền Môn này rảnh rỗi. Ngũ hành trưởng lão nghe lệnh, toàn bộ gia nhập chiến trường chính, hiệp trợ Mộ Dung kiếm. Hiệp trợ minh hữu của chúng ta tác chiến. Tuân lệnh, Vân Thư vẫn trong lúc vô tình nói ra lời nói trong lòng, trên thực tế nàng muốn nói chính là hiệp trợ Mộ Dung kiếm, bởi vì nữ nhân này hôm nay nửa đạo hồn, tựa hồ đã bị gia hỏa đặc biệt này câu mất, tất cả tâm tư đều tập trung vào tên Mộ Dung kiếm kia. Năm người khống chế nguyên tố lớn đồng thời gia nhập, ngược lại Long Khôn bên này cũng nhìn Linh Giao một chút, hỏi ý kiến. Sao vậy, có muốn đi theo náo nhiệt không? Linh Giao hiển nhiên không phải là một người thích góp nhiệt, nơi này hiện tại căn bản không cần chúng ta, tỉnh khí lại đi. Huyết Man nhất tộc cố nhiên cường đại, nhưng chỉ bằng một mình Thái Đạt kia, sao có thể là đối thủ của nhiều cường giả như vậy? Không bao lâu, những người bọn họ sẽ triệt để tán loạn, khó mà ngưng tụ thành lực chiến đấu đủ cường đại. Kỳ thật Long Khôn cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu không phát biểu một chút ý kiến, có vẻ như mình rất không có cảm giác tồn tại. Ầm ầm ầm, bên phía chiến trường chính, Mộ Dung kiếm đã so chiêu với lãnh tụ Man tộc Thái Đạt, Từ Dương còn đang khống chế đạo bản nguyên màu đen mình ngưng tụ ra đại sát tứ phương. Hầu như toàn bộ chiến sĩ Huyết Man nhất tộc đã từng đối mặt, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng đi về phía vẫn lạc. Không có ai có thể đưa ra một số liệu chính xác, nói rõ hạn mức cao nhất của Từ Dương chính là chỗ. Sóng âm kinh khủng phát ra từng đợt uy áp khí tức, trận chiến này dưới sự khống chế của một mình hắn, tiết tấu đã bị Huyền Môn một mực nắm giữ, bên nào đối kháng lại hơi cảm thấy áp lực, bên Từ Dương lập tức cấp cho lực lượng trợ giúp, nơi ánh sáng Tu La Minh Mông đi qua, chính là chúa tể tuyệt đối trong chiến trường thẩm phán chúng sinh. Ha ha. Hợp tác với đại lão thật sự là quá thoải mái, quả thực không chút áp lực nào, huyết sát quang trận của Huyết Man vốn là huyết sát, ảnh hưởng cực lớn đối với lực lượng tinh thần lực, nhưng hôm nay có lực lượng bảo vệ của Từ Dương đại lão, hiệu quả phụ diện này hoàn toàn biến mất, quả thực khó mà tin nổi. Hôm nay lôi trận tựa hồ đã hoàn toàn trở thành tiểu mê đệ của Từ Dương, ngay cả trong lúc tác chiến cũng tận khả năng tới gần vị trí Từ Dương, bởi vì dưới sự che chở của năng lượng của Từ Dương đại lão. Hắn hầu như sẽ không thừa nhận bất luận áp lực nào từ Huyết Man đại trận xâm hại. Trái lại bên Man tộc, lúc đầu Man Vương hưng phấn bừng bừng mang ra hơn 3.000 người này, đảo mắt đã bị giết sạch một nửa, hiện tại vẫn còn bị Từ Dương đại lão khống chế toàn diện bức trường bị động. Đáng chết, ngươi cái tên này, rốt cuộc từ đâu mà có? Sao lại lợi hại như vậy? Huyết khí cuồng trận của ta vậy mà không hề có tác dụng. Trên thực tế, sức chiến đấu của bản nhân Thái Đạt là vô cùng cường đại, nhưng hắn muốn phát huy toàn bộ thực lực. Cũng cần mượn nhờ những chiến sĩ Huyết Man chung quanh cho năng lượng bổ sung cho huyết mạch, để giúp hắn luôn luôn duy trì chiến lược đỉnh phong. Nhưng trước mắt, có Từ Dương đại lão ở đây, các thủ hạ chiến sĩ này của hắn mang đến hiệu quả tăng phúc cho hắn hầu như là không đáng kể, điều này làm hắn lâm vào trạng thái quẫn bách 10 phần lúng túng. Ầm ầm ầm, Mộ Dung kiếm giữa trời chém xuống một kiếm, kiếm đạo uy thế khủng bố 10 phần mạnh mẽ, sinh ra là bức cả người lãnh tụ Man tộc Thái Ất ra ngoài 100 mét. Thái Đạt miệng lớn thở hổn hển, tất nhiên không phục. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mộ Dung kiếm bên này. 446, trạng thái dịch vói tháng 6 gia trì cho gia trì từ xa. Tiểu tử ngươi so với mấy năm trước, tựa hồ lại có tiến bộ, xem ra kỳ ngộ lúc trước không thể chém giết ngươi, bây giờ lại thành họa lớn trong lòng rồi. Mộ Dung Kiếm cười lạnh, người còn không biết xấu hổ nhắc tới năm đó. Nếu không có Ngả Tây trợ giúp, người đã sớm chết dưới kiếm của ta. Đáng tiếc lúc trước ta cũng không biết thân phận của ngươi, nếu không. Bớt nhiều lời đi, hôm nay sẽ để cho ngươi và ta kết thúc. Chờ ta giết ngươi xong, lại đi diệt trừ mấy thằng nhãi huyền môn kia. Giống, Thái Đạt thét dài một tiếng, tiếng giống vô cùng khủng bố khí diễm phóng lên tận trời, lại là ở chung quanh địa mạch này dẫn động một loại lực lượng ba động đặc thù nào đó. Cùng lúc này, bên ngoài thân thể Thái Đạt, không hiểu sao được một tầng năng lượng đặc thù màu tím đen cực kỳ thâm thúy bảo vệ. Mang theo nhiên huyết đại đao, Thái Đạt rõ ràng là có chút ý tứ phục sinh đầy máu, liều lĩnh phóng tới Mộ Dung Kiếm. Chuyện gì xảy ra vậy? Khí tức của tên gia hỏa này tựa hồ đã hoàn toàn bất đồng. Nhưng vào lúc này, Vân Thư từ đầu đến cuối đang theo bản năng quan sát cuộc chiến nhíu mày, trên mặt nhiều hơn một phần khẩn trương cùng lo lắng. Nếu như ta không nhìn lầm, gia hỏa này hẳn là bị lực lượng cách xa đặc thù nào đó gia trì trạng thái, chỉ là nguồn gốc nguồn lực lượng này ta cũng không rõ ràng. Lời Long Khôn nói cho Vân Thư một tác dụng nhắc nhở, lại cũng khiến nha đầu này không hiểu sao liên tưởng đến một cái tên càng thêm đáng sợ. Ám giả quân chủ, ám giả quân chủ gì? Ai vậy? Long Khôn với vẻ mặt bối rối nhìn về phía Vân Thư hỏi ngược lại. Đó là vương giả sinh sống ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm u ám ở Bắc Cương, cũng là tồn tại duy nhất của Bắc Cương nhất mạch tu luyện tới cực đỉnh ma vương. Nghe nói, tên kia có quan hệ huyết thân với Thái Đạt, cụ thể là quan hệ gì thì người ngoài không biết, nhưng huyết man nhất tộc có thể quật khởi, có quan hệ rất lớn với ám giả quân này. Linh Giao nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc thêm vài phần. Có thể ở khoảng cách xa như vậy ra chỉ trạng thái đỉnh cấp của mục tiêu, loại tạo nghệ không gian pháp tắc này, chỉ sợ ngay cả lão đại hẳn là cũng không làm được. Xem ra, muốn một đêm hủy diệt huyết man tộc, vẫn rất khó khăn, cuối cùng ta vẫn có chút lỗ mãng. Vậy thì chưa chắc, Long Khôn lại cười hì hì mở miệng nói, ngươi không hiểu rõ lão đại chúng ta, nếu như tâm tình hắn tốt, trực tiếp ra tay mang theo vị quân chủ gì đó, cũng sẽ thay ngươi diệt trừ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Vân Thư thần sắc trì trệ, mặc dù nàng còn chưa thể xác định, rốt cuộc tay của ám giả quân chủ và Từ Dương che trời trước mặt là ai mạnh hơn, nhưng ít nhất có Từ Dương ở đây, cho dù thật sự không chống đỡ nổi con boss cuối cùng của Bắc Cương, tối thiểu cũng có sức đánh một trận. Nếu không nhân cơ hội này triệt để loại trừ hoàn toàn tai họa ngầm, ngày sau Từ Dương mang theo Long Khôn cùng Linh Giao rời đi, vạn nhất huyết man nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng mà ra, lại mời ám giả quân chủ kia ra mặt, vậy huyền môn có thể sẽ thật sự nguy hiểm. Lão đại các ngươi, cực hạn của hắn đến cùng là ở mức nào? Long Khôn nhìn Linh Giao một chút, hai người đồng thời bất đắc dĩ thẻ lưỡi, nhún vai cực hạn của hắn. Chỉ sợ ngay chính hắn cũng không rõ ràng, thần, có lẽ cũng không sai biệt lắm. Vân Thư, tiểu tử, ta thật muốn xem, bây giờ ngươi, rốt cuộc cánh trở nên cứng bao nhiêu. Thái Đạt nghiêng người tới, vốn Mộ Dung Kiếm này căn bản không có bất cứ ý nghĩ né tránh nào, nâng lên bảo kiếm trong tay là sinh sinh cùng hắn đối đầu một đợt. Trong khoảnh khắc hai cỗ lực lượng tuyệt đỉnh này oanh kích cùng một chỗ, uy lực khủng bố thuận theo chuôi kiếm phản hồi đến cánh tay Mộ Dung Kiếm, chấn động làm nửa người hắn hầu như trong nháy mắt mất đi cảm giác. Sức mạnh thật là kinh khủng, tên gia hỏa này đột nhiên phát điên sao? Nhìn vách ngăn ngoài thân Thái Đạt tản ra vầng sáng màu tím bảo vệ này, Mộ Dung Kiếm thật sâu ý thức được nguồn lực lượng này mang đến cho mình uy hiếp, theo bản năng bắt đầu lui về phía sau. Ha ha ha, tiểu tử, không phải phong cách của ngươi a, đường đường là đại tướng quân biên quan, Mộ Dung Kiếm hướng về vô địch, vậy mà cũng có lúc sợ hãi. Xem chiêu, ngay lúc Thái Đạt điên cuồng truy kích, một vệt sáng bạc sau lưng chút xuống, trong tay Vân Thư trống rỗng nhiều ra một cây trường thương màu trắng bạc, khí tức ẩn chứa trong thân thương này 10 phần mạnh mẽ. Đâm ra một thương này, đã là cường độ độ khiếp, như tiếng hổ gầm long ngâm rung động trước mắt bộc phát. Nhưng mà, tựa hồ một kích này vẫn không đạt tới hiệu quả như trong tưởng tượng. Ầm ầm, một tiếng trầm đục phát ra, ngân thương này đâm vào giữa quang cháo bảo vệ màu tím, nhưng lại không thể trở về tay Vân Thư trước, ngược lại là bị khí tức cực kỳ đặc thù ra chỉ gắt gao chế trụ di động. Hừ, Vân Thư, hai cái bạt tai này của ngươi, tỉnh lại đi. Nếu ngươi năm đó có một nửa thực lực phụ thân ngươi năm đó, huyền môn cũng sẽ không đến mức loại khí diễm này không ở trong tình trạng hôm nay. Không biết, lời nói này của Thái Đạt, chính là uy hiếp duy nhất trong lòng Vân Thư, mỗi lần nhắc tới phụ thân nàng, nội tâm Vân Thư đều sẽ trở nên sao động không chịu nổi. Quả nhiên, mục đích của Thái Đạt đã đạt được, khi hắn khóe miệng nhếch lên một mảng âm trầm cười lạnh bị Mộ Dung Kiếm đứng trong tầm mắt, nguy hiểm lặng yên tới. Cẩn thận, sau một khắc, Thái Đạt đột nhiên khóa chặt khí tức bản thể Vân Thư, đánh ra một kích cường đại nhất của mình cho tới bây giờ. Chính là muốn nghiền nát nha đầu này hoàn toàn, lấy cái này đạt tới việc bắt giặc trước bắt vua, để cho huyền môn mục đích không còn sinh cơ. Dù sao lấy thực lực huyết man nhất tộc, chỉ cần có thể gạt bỏ mây, huyền môn nhất mạch chia năm xẻ bảy là chuyện sớm muộn, đến lúc đó lại đánh bại từng cái liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Mộ Dung kiếm đã vào tới trước mặt Vân Thư, rõ ràng là dùng trường kiếm trong tay mình ngạnh kháng lực lượng đợt xóa sát này. Phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra, kinh mạch Mộ Dung kiếm cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy. Tuy nói hắn ngày đêm gian khổ tu luyện tích lũy nội tình rất thâm hậu, không đến mức vẫn lạc tại chỗ, nhưng sau một kích này, chiến lực hạch tâm của Mộ Dung kiếm tất nhiên là sẽ bị giảm hơn phân nửa. Cảnh tượng này bị Vân Thư nhìn thấy, nhưng lại tràn đầy rung động và đau lòng. Nàng phát hiện, hình như mình đã khiến nam nhân này hòa tan tâm tư lạnh băng của mình. Vân Thư ôm lấy thân thể Mộ Dung kiếm, giờ khắc này, mặt nạ trên mặt nàng bóc ra, nước mắt cũng rơi xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc lau ra tia lửa. Cùng lúc này, Từ Dương đại lão chú ý tới tình huống bên này, hơi nhíu mày, giống như quân vương cái thế, lạnh lùng nói với đám người bên dưới. Ngươi dám động đến huynh đệ ta, là chê mạng mình quá dài đúng không? Hắn vẫy tay, kiếm của vương giả, kiếm hồn và kiếm thể dung hợp hoàn mỹ, bị Từ Dương dùng sức mạnh mạnh mẽ của độ kiếp đỉnh phong đánh ra. Chiêu kiếm này gào thét hạ xuống, đã sinh ra tư thế kinh long, cỗ mưu toàn xé rách tất cả chấn động khí diễm, miễn cưỡng khuyên lui tất cả người ngăn cản chung quanh. Mấy trăm binh sĩ huyết man đếm không hết trong nháy mắt bị xóa bỏ, mà một kiếm này cũng hoàn mỹ trói lại khí tức Thái Đạt, khiến cho hắn khó có thể tránh thoát. 447, chương 44.000 đại quân âm binh thứ tư, Từ Dương đại lão thật sự nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Khi lực lượng này từ giữa không trung giáng lâm xuống, lãnh tụ man tộc bị cỗ khí tức này khóa chặt Thái Đạt, liền ý thức được chính mình căn bản không phải là tồn tại có thể chống lại lực lượng này. Nhưng mà trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi nào. Ngược lại lộ ra nụ cười, quang mang màu đỏ tím ngoài thân tựa hồ so với trước kia càng thêm cường hãn hơn vài phần. Không biết nguyên nhân trong đó là gì, đám người bên Từ Dương còn không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, một gợn sóng rung động lắc lư vô cùng cường đại, chung quanh thân thể lãnh tụ man tộc Thái Đạt ầm ầm bộc phát, theo lực lượng này cuồng bạo tiết ra, bóng dáng Thái Đạt bắt đầu điên cuồng hiện ra. Từng đạo thân thể hư ảo không ngừng phủ xuống chung quanh bản thể hắn. Mà những khí tức này của Từ Dương thình lình phù hợp hoàn mỹ với đạo bổn nguyên này của Từ Dương. Nói cách khác, Thái Đạt tựa hồ đã dùng một loại phương thức đặc thù nào đó, đánh Từ Dương ra lực lượng, chế tạo thành huyễn ảnh lấy thân thể hắn làm khuôn mẫu, khắc lại. Ông trời của ta, Thái Đạt này nhìn qua bộ dáng thô kệch, không giống như người biết chơi loại thủ đoạn này sao, lại có thể nghĩ đến mượn lực ra sức, lợi dụng lực lượng của lão đại phục vụ cho mình, tên này quả nhiên không hổ là người có thể khống chế toàn bộ huyết man quân đoàn. Lúc này, ngay cả Long Khôn cũng không nhịn được tán dương Thái Đạt một đợt, bất quá trên mặt Long Khôn cũng không có chút lo lắng nào, bởi vì hắn biết, cho dù trời sập xuống, lão đại nhà mình Từ Dương cũng sẽ nghĩ biện pháp nâng ông trời lên. Dường như chỉ cần Từ Dương muốn làm được chuyện này, trên thế giới này không ai có thể ngăn cản. Hiển nhiên, lãnh tụ man tộc trước mặt này Thái Đạt cũng không ở trong hàng ngũ này. Ha ha ha, Từ Dương, cảm ơn lực lượng của ngươi, đã giúp ta thực hiện lực lượng mà ta không thể nào thỏa mãn được. Từ Dương bình tĩnh cười cười, không cần khách khí như vậy, đợi lát nữa không được quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ là được rồi. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, báo ứng của man tộc lãnh tụ Thái Đạt hả hê đột nhiên hàng lâm. Kiếm hồn của vương giả kiếm tâm yên lặng nửa ngày lại xuất hiện một lần nữa, vậy mà tựa hồ giống như bạo tẩu, điên cuồng tại chỗ không ngừng chuyển rời hình dáng của mình. Hầu như mỗi lần dịch chuyển, trên thân kiếm hồn tản mát ra khí tức bén nhọn, liền có thể hủy diệt một đạo huyễn thể man tộc thủ lĩnh Thái Đạt. Quên nói cho ngươi biết, Thái Đạt, ngươi triển khai loại thủ đoạn này là không cách nào tránh thoát được sự phong tỏa của kiếm hồn ta. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ đều là huyễn thể, mà kiếm hồn của vương giả kiếm của ta mạnh hơn nhiều so với huyễn thể ngưng tụ ra này của ngươi. Thái Đạt cũng không hy vọng xa vời có thể dựa vào thủ đoạn như vậy triệt để cải biến tình trạng yếu thế của mình, nhưng lại có thể đem hết khả năng kéo dài một ít thời gian để khôi phục thể lực. Bất quá, khi hắn nhìn thấy kiếm hồn trước mặt không kiêng nể gì phát tiết lực lượng của mình, Thái Đạt rốt cuộc ý thức được biện pháp này đối với Từ Dương mà nói cũng vô dụng. Trong nháy mắt, những ảo thể kế tiếp này, khi tất cả đều bị kiếm hồn của kiếm hồn vương giả xé nát, Từ Dương rốt cuộc hàng lâm cơn giận lôi đình của mình, hắn muốn phá hủy tất cả ý thức phản kháng của toàn bộ lãnh tụ tộc mình, đồng thời báo thù cho bạn tốt Mộ Dung kiếm của mình. Ầm ầm, trong chốc lát, Từ Dương đối mặt trong hư không, một đồ đằng tu la màu đen rốt cuộc hàng lâm. Đây là lần đầu tiên Từ Dương xuất hiện trạng thái truyền thừa tu la hoàn chỉnh khủng bố ở Bắc Cương. Đó là hình dáng nguyên bản của thần tu la chân chính, lấy hồn niệm của hắn ngưng tụ ra hiệu quả gia trì tu la đạo. Tu la thẩm phán, Thái Đạt, ta lấy danh nghĩa tu la thần hàng lâm trừng phạt huyết man nhất tộc ngươi, tiếp nhận sự hủy diệt của lực lượng tu la đi. Trong nháy mắt kế tiếp, Bầu trời nơi này đối ứng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối vô tận, lực lượng khủng bố như thế xuất hiện trong một sát na, các chiến sĩ huyết man tộc đối diện đếm không xuể hoàn toàn há hốc mồm, cho dù là một phương diện này của Từ Dương, huyền môn từ trên xuống dưới, mỗi một chiến sĩ đều thật sâu vì hắn uy thế khủng bố bá tuyệt thiên địa như vậy chấn kinh nói không ra lời. Trời ạ, gia hỏa này đến cùng có thân phận gì? Lại có được sức chiến đấu kinh người như vậy, không ai có thể nghĩ tới, lực lượng như vậy sẽ thật sự xuất hiện trên thân một nhân tộc. Mà làm mục tiêu bị cỗ lực lượng này khóa chặt, lãnh tụ man tộc Thái Đạt bỗng nhiên phát hiện, bắp thịt cường tráng của mình vậy mà bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ. Đó là cảm giác run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn, không tự chủ được đang quấy phá. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ huyết man tộc ta hôm nay thật sự muốn hướng hủy diệt sao? Man tộc lãnh tụ Thái Đạt không khỏi để tay lên ngực tự hỏi như vậy. Nên biết, huyết man tộc vốn không mạnh lắm, dưới sự dẫn dắt của vị thiên tài Thái Đạt ngàn năm khó gặp này, đi về phía vinh quang đỉnh phong của tộc đàn, thậm chí có một lần trở thành chủng tộc mạnh nhất Bắc Cương. Tuy bọn họ đi theo con đường lực lượng cường đại hơn, không hào quang như vậy, nhưng ít nhất kết cục như vậy là lấy Thái Đạt làm lãnh tụ để đổi lấy kết quả. Rõ ràng, nếu như không có Thái Đạt, huyết man nhất tộc chỉ sợ đã sớm bị chủng tộc khác cắn nuốt hoàn toàn. Nhưng hôm nay, tất cả vinh quang đều dưới lực lượng không gì sánh kịp của Từ Dương, trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hoặc là, loại lực lượng này chính là mộng tưởng cuối cùng để cho toàn bộ đại lục ước vạn tu sĩ đi theo kéo tới, bởi vì một khi khống chế loại năng lượng này, liền ý nghĩa có thể thay đổi vận mệnh của quá nhiều người. Ầm ầm, ý chí thần thoại đại biểu Tu La Thần rốt cuộc hàng lâm, nguồn lực lượng này rõ ràng là lấy Tu La Thần đồ đằng làm vật dẫn, hầu như toàn bộ không giữ lại chút nào rơi hết lên người lãnh tụ man tộc Thái Đạt. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc khẩn yếu này, mắt thấy man tộc lãnh tụ Thái Đạt sẽ hủy diệt dưới lực trừng phạt của Từ Dương, một đạo khí tức màu đen vô cùng kinh khủng đột nhiên hàng lâm. Tia sáng màu đỏ đen này rõ ràng là từ phần cuối Bắc Cương truyền đến, mà đi theo ánh sáng này một lần nữa xuất hiện, chính là nữ nhân Thái Đạt, vương hậu của huyết man nhất tộc Ngải Tây. Vương, ta đã trở về. A Tây lơ lửng trên không, trôi nổi ở trên một vương tọa băng lãnh, khí chất cả người tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một loại hình dáng khác. Mà phía sau lưng nàng, dưới mây đen nghìn vạn âm linh khủng bố xây dựng lên một quân đoàn vô địch, trợ giúp tới chiến trường chính. Mẹ kiếp, không ngờ nữ nhân này còn có lá bài tẩy như vậy, những người này nàng lấy từ đâu ra? Trong đám trưởng lão ngũ hành, Lôi Thần trợn mắt há hốc mồm nói. Chẳng lẽ tin đồn quật khởi của man tộc là thật, ngươi nói là truyền thuyết về ám dạ quân chủ trong rừng rậm u ám ở Bắc Cương? Không sai, nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút, toàn bộ Bắc Cương làm sao có thể thoáng cái xuất hiện nhiều âm linh như vậy? Mọi người đều lâm vào trầm mặc, đối mặt với loại lực lượng khủng bố vượt qua phạm vi năng lượng này, bọn họ căn bản không thể làm gì được, đồng thời, trong ngũ trưởng lão, băng lão đã sinh ra ý nghĩ lui lại. Tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm gì? Thật sự phải giao đấu ngoan cường với những người này sao? 448, chương 44 trung kêu vang đại địa. Giờ phút này đại tiểu thư Vân Thư ôm Mộ Dung Kiếm trong lòng, cũng là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ hoài nghi trong đầu. Nàng đương nhiên không phải hoài nghi thực lực của Từ Dương, chỉ là những âm binh trước mắt này xuất hiện thật sự quỷ dị. Nàng lo lắng sẽ có nhiều biến cố hơn phát sinh hơn, nếu bởi vì những chuyện huyền môn này, ngược lại làm liên lụy đến đám người Từ Dương, thậm chí là họa đến toàn bộ thủ quân biên giới Bắc Hoàng Triều, hại chết càng nhiều chiến hữu Mộ Dung Kiệt, hậu quả cũng không phải là thứ Vân Thư có thể gánh vác nổi. Nhưng mà, khi Vân Thư nhìn thẳng vào Từ Dương, nàng liền ý thức được, có người đàn ông này ở đây, cho dù trời có sập xuống, có lẽ tất cả cũng còn có hy vọng. Một nam nhân cường đại hay không? Người thông minh từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Lúc này, Từ Dương biểu hiện ra khí độ trầm ổn, chính là hai chữ cường giả hoàn mỹ nhất giải thích. Cường giả chân chính, có lẽ cũng không nhất định ở thời điểm xuân phong đắc y huy phong tám mặt, lại có thể tại thời điểm đại diện sắp nghiêng về phía trước ra sức ngăn cơn sóng dữ. Chỉ thấy Từ Dương từ giữa không trung trôi lơ lửng chậm rãi rơi xuống đất, sau đó nhích gần về hướng âm binh đại quân kia, đi lại bình tĩnh đi tới. Từ giờ trở đi, nếu như có bất kỳ âm binh nào có thể bay qua phía sau ta, Từ Dương ta lập tức rời khỏi cuộc chiến này. Trong thoáng chốc, một đạo âm thanh linh hồn cực kỳ cường đại chậm rãi hiển hiện, bao phủ trên không mọi người, hầu như truyền khắp toàn bộ chiến trường Bắc Cương. Từ Dương dùng phương thức như vậy, nói rõ cái gì gọi là cường giả chân chính, chỉ là một đạo hồn âm truyền ra, liền để cho tất cả người lo lắng cho hắn san bằng xuống, cũng làm cho những người nóng lòng muốn phát động khiêu chiến với mình, kinh hồn táng đảm. Vốn cho rằng những âm binh này đến, lãnh tụ man tộc có thể mang đến thắng lợi cho huyết man nhất tộc Thái Đạt, sau khi nghe được một đạo sóng âm này của Từ Dương, lại một lần nữa lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Đáng chết, sao ta lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải một tên gia hỏa khủng bố như vậy, trận chiến này bởi vì có sự tồn tại của hắn, mang đến quá nhiều biến số. Đương nhiên, Thái Đạt tuyệt đối không thể nói ra lời này, bởi vì hắn biết, giờ phút này đứng sau lưng huyết man nhất tộc mình chống đỡ, cũng không phải vương hậu của mình Ngải Tây, mà là vương giả chân chính ở sâu trong rừng rậm u ám ám giả quân chủ. Người bên ngoài, người nhất định phải suy nghĩ kỹ, Bắc Cương nước rất sâu, cẩn thận tự mình lâm vào trong đó. Đúng lúc này, uy áp của Từ Dương hoàn toàn triển khai, đến từ tận cùng rừng rậm u ám ở sâu trong Bắc Cương, một đạo hồn âm cường đại cũng truyền ra, chính là hồn âm của ám giả quân chủ trong truyền thuyết. Ta biết ngay, trong này nhất định có ẩn giấu nhân vật như ngươi, đều là cường giả độ kiếp cảnh, ngươi cũng không cần giống một con rùa đen rút đầu trốn ở chỗ sâu trong rừng rậm, nếu như ngươi còn muốn nhận được sự tôn trọng của ta, như vậy lập tức lăn đến trước mặt ta. Hồn âm của Từ Dương lại một lần nữa phát ra, phảng phất như trong mắt hắn, mỗi người trong chiến trường này đều mất đi ý nghĩa tồn tại, duy nhất có tư cách đối thoại với Từ Dương, chỉ có cường giả thần bí đang trốn ở chỗ sâu trong rừng rậm kia. Ha ha ha, người phá đại trận vong linh của ta trước rồi nói sau. Đây là nội dung cuối cùng hồn âm của quân chủ kia, mà trong lời nói của lão vong linh đại trận, thình lình chính là trận pháp đội ngũ âm binh trước mặt ngài mang theo ngàn vạn này tạo thành. Lúc này, Từ Dương mới rút ra lực chú ý, quét về phía trận hình những âm binh này sắp xếp, quả nhiên bị hắn phát hiện một ít manh mối. Thì ra là thế, nếu như ta không nhìn lầm, những âm binh này tạo thành vong linh đại trận, hẳn là 5 vạn năm trước. Trên đại lục đã từng nhấc lên một cơn lốc của vương triều Vĩnh Dạ lưu lại. Chỉ là, năm đó vương triều này giống như phù dung hoa hiện ra, cũng không vĩnh viễn dừng lại trong dòng sông lịch sử, nhưng lúc đó trong đó vĩnh viễn hoàng triều đỉnh phong, hai đời quân vương, Vĩnh Dạ song tử, đúng là có cơ hội đứng ở đỉnh phong đại lục. Hiện tại xem ra vị quân chủ ám dạ này, hẳn là một trong Vĩnh Dạ song tử năm đó. Từ Dương triệu tập ra phần ký ức này của mình, cũng dần dần minh bạch, Bắc Cương sở dĩ trở thành một khối u ác tính vắt ngang biên giới Bắc Hoàng Triều, tuyệt đối có quan hệ với thân phận Vĩnh Dạ song tử này. Có lẽ, ám giả quân chủ mới là điểm mấu chốt để vạch trần bí mật dưới Kinh Vân Cốc. Theo phán đoán sơ bộ của Từ Dương, thần thú phong ấn phía dưới Kinh Vân Cốc kia, có lẽ cũng có liên hệ mật thiết với ám giả quân chủ một trong Vĩnh Dạ song tử. Tập trung những suy nghĩ này vào một chỗ, Từ Dương có 10 phần mãnh liệt muốn nhìn thấy dục vọng của người này. Mà muốn mở thông đạo đi vào rừng rậm u ám, trước mắt phải diệt trừ huyết man nhất tộc trước mắt mới là việc cấp bách. Đã có ý nghĩ như vậy, dục vọng tấn công của Từ Dương rõ ràng tăng cường trên diện rộng, đối mặt với ngàn vạn âm binh, rốt cuộc Từ Dương cũng tế ra Tu La chi kiếm của mình, tung tình vung lên trước mặt, kiếm quang kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, rất nhiều âm binh, dưới uy lực của Tu La chi kiếm bao trùm, hướng về phía sụp đổ. Những âm binh này, trên thực tế đều là một loại thí nghiệm đặc thù mà ám giả quân chủ ảo tưởng. Bọn họ không thể nhận thành linh hồn thật sự có được ý chí độc lập, bởi vậy sa đọa thành con rối chiến tranh. Nhưng thông qua công pháp đặc thù truyền thừa từ nhất mạch ám giả hoàng triều, ám giả quân chủ có thể cho máy móc chiến tranh này cấy vào một số trình tự tư duy đặc biệt, để cho bọn họ có thể dựa theo quy luật đặc thù tiến hành tác chiến, từ đó tăng lên rất nhiều ảnh hưởng của bọn họ trên chiến trường. Mặc dù rất nhiều lúc, bằng vào những âm binh này cũng không thể thắng lợi như một trận chiến, nhưng điều này cũng không có nghĩa là một đám người không có trí tuệ độc lập, không cách nào mang đến uy hiếp cho đoàn đội huyền môn trước mặt. Chia binh bao vây, Vương Hậu Thiền đột nhiên ra lệnh một tiếng, quả nhiên đúng như Từ Dương đoán, những âm binh này cũng không phải tất cả đều nhằm vào mình. Sau khi mệnh lệnh của Ngải Tây hạ xuống, đoàn đội âm binh đếm không hết chia ra làm 10, từ các phương hướng bắt đầu tiến hành vây công đám người ngũ hành trưởng lão phía sau. Mà giờ khắc này, 10 đội ngũ âm binh đồng loạt tiến vào, cũng bắt đầu dần dần tới gần ranh giới Từ Dương thiết lập. Phải biết rằng, hứa hẹn của một cường giả độ kiếp cảnh đều liên quan đến tôn nghiêm của bọn họ, một khi những âm binh này thật sự thoát khỏi phạm vi khống chế của Từ Dương tuyệt đối sẽ rời khỏi trận chiến này. Trong lúc nhất thời, quân đoàn âm binh đếm không hết như một cơn sóng không thể ngăn cản, điên cuồng tràn vào phòng tuyến Từ Dương thành lập này. Ha ha ha, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng mà ngươi không khỏi có chút xem trọng mình quá cao, không ai có thể dựa vào lực lượng một mình ngăn cản những khôi lỗi âm binh này tiến lên. Man tộc lãnh tụ Thái Đạt điên cuồng cười to, tựa hồ đã bắt đầu đợi một màn nhìn thấy Từ Dương mặt xám mày cho rời khỏi chiến trường. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nội tình Từ Dương không chỉ nhìn thấy đơn giản như vậy. Ha ha, đã như vậy, vậy để cho các ngươi mở mang tầm mắt đi, độ cao thế giới này cũng sẽ không bởi vì ánh mắt người nào đó mà bị hạn chế. Ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương chỉ làm ra một động tác đơn giản, liền chấn động tất cả mọi người nơi đây. 449, chương 44.000, chinh phục huyết man nhất tộc. Trong chốc lát, thân thể Từ Dương đột nhiên tản mát ra thất sắc quang mang sáng chói vô cùng. Mỗi một đạo quang mang đều như là một cầu vồng phun ra, ngưng tụ chung quanh thân thể Từ Dương. mà theo bảy đạo hào quang sáng chói phủ xuống, giữa thân thể Từ Dương khuếch tán ra một cỗ nhộn nhạo hướng ngoài ngàn dặm có tiếng chuông chấn thế. Tiếng chuông ngân này, phảng phất như tiếng la của thần minh trong thiên địa, vẻn vẹn chỉ một đạo tiếng gầm này, liền để cho 10 đội âm binh từ các phương hướng đấu đá nhau đến, trong nháy mắt vỡ nát thành hư vô. Thanh âm chuông vang tạo thành quang hoàn năng lượng khí tức thần cấp thực chất hóa. Những nơi đi qua, đều là tiết tấu âm u nghiền nát hết thảy. Đây rốt cuộc là lực lượng như thế nào? Hắn thật sự là thần sao? Hỏa diễm nữ hoàn toàn sợ ngây người. Đây là đỉnh cấp chí bảo có thể so với thần khí phát huy ra uy lực. Xem ra, trước đó chúng ta hiểu biết về đại lão này chỉ vẻn vẹn là một góc băng sơn, bí mật cất giấu trên người hắn còn phong phú hơn trong tưởng tượng của bất luận kẻ nào chúng ta. Lôi Trận cười khổ, lắc đầu cảm khái. Lúc trước, mọi người chỉ sợ hãi thán phục thực lực Từ Dương, như vậy hiện tại, sau khi nhìn thấy nội tình truyền thừa của Từ Dương càng thêm khó tin, cảm xúc của mọi người ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Cường giả hoàn mỹ như vậy, nhất định là được trời ưu ái có được đại khí vận, có thể thay đổi toàn bộ thời đại tồn tại. Tuyệt đối không phải ánh mắt phàm tục có thể xem kỹ. Giờ phút này, đoán chừng cho dù Từ Dương có đem cửu trọng thiên này gây ra một cái lỗ thủng, mọi người cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy thêm kinh ngạc. Mỗi một tấc đất mà tiếng chuông này bao phủ, đều bị triệt để xua tán vô tận sương mù âm u, ngay cả những chiến sĩ huyết man kia trên thân thể phun ra lực lượng huyết dịch, tựa hồ cũng bởi vì thanh âm cửu thải càn khôn chung nổ vang này triệt để sụp đổ. Bất luận năng lượng bài xích với sinh mệnh gì, tựa hồ đều không thể sinh tồn dưới tiếng chuông của Từ Dương. Ngay cả luồng ánh sáng màu tím có thể bảo trì vô địch trên người của huyết man tộc, cũng bị tiếng gầm của chuông càn khôn chấn nát. Thái Đạt đã mất đi bình chướng cuối cùng, mà âm binh vạn người vừa rồi còn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà cũng bị lật đổ dưới thao tác một hiệp của Từ Dương. Lúc này rốt cuộc hắn ý thức được, người trước mặt này đã sớm không phải mình có thể chống lại, có lẽ ngay cả chỗ dựa sau lưng mình, ám giả quân chủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Truyền lệnh ta, toàn thể rút lui. Thái Đạt phát ra một tiếng kêu điên cuồng, bắt đầu chỉ huy những chiến sĩ huyết man này rút lui khỏi chiến trường. Đáng tiếc là, lần này Từ Dương không tỏ thái độ, nhưng đám cường giả huyền môn nhất mạch phía sau hắn lại sống lại. Các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thật sự không để huyền môn chúng ta vào mắt sao? Ha ha ha, xem chiến đã nửa ngày, cuối cùng cũng đến phiên mình thể hiện thân thủ, ngũ trưởng lão huyền môn ta chính là người nắm giữ nguyên tố chân chính nhất, cho các ngươi kiến thức một chút uy lực của nguyên tố chúng ta đi. Lôi Thần vĩnh viễn là người có tinh thần nhất, nghe hắn nói xong, vô số phong nhận đã bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, Hỏa Diễm Nữ, Lôi Công mấy người bên cạnh hắn cũng đồng thời có động tác, năm đại nguyên tố lực dung hợp làm một phượng cầu hoàng đồ đằng quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa. Không tốt, là năm nguyên tố áo nghĩa phượng cầu hoàng. Nhanh chóng rút lui, man tộc lãnh tụ Thái Đạt, trước đó đã chứng kiến qua kỹ năng này khủng bố, trên thực tế nếu huyền môn không có năm trưởng lão nguyên tố này tồn tại, chỉ sợ huyết man nhất tộc đã sớm phát động tiêu diệt huyền môn nhất mạch. Vốn huyết man tộc thật sự định nhân cơ hội này, dưới cơ hội ngàn năm sau khi huyền môn nhất tộc rời khỏi Kinh Vân Cốc, tiêu diệt triệt để mạch này, nhưng bọn họ nằm mơ có nghĩ đến, sự tồn tại của Từ Dương này mang đến cho hắn tai nạn mang tính hủy diệt. Ầm ầm, phượng cầu hoàng hạ xuống, bắt đầu công việc thu gặt tiếp theo của huyết man nhất tộc. Mà lúc này, Từ Dương đã về tới bên cạnh Vân Thư, một tay rơi vào trên vai Mộ Dung Kiếm, bắt đầu lấy bổn nguyên lực cường đại của mình chữa trị cho thân thể bị thương của Mộ Dung Kiếm. Mộ Dung Kiếm vốn ở trong trạng thái nửa hôn mê, nhưng theo sinh mệnh khí vô tận của Từ Dương bạc hút vào trong cơ thể hắn, kinh mạch vốn bị trọng thương, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Huynh đệ, lần này thật sự may mà có ngươi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau khi dần dần khôi phục tỉnh lại, câu đầu tiên của Mộ Dung Kiếm là biểu đạt cảm tạ với Từ Dương, nhưng mà Từ Dương đáp lại cho hắn, vẻn vẹn chỉ có một nụ cười khẽ. Tình bạn quân tử như vậy, thật sự là làm cho đám người Vân Thư cùng Linh Giao bên cạnh hết sức thưởng thức. Nếu dựa theo cấp độ tu sĩ, Mộ Dung Kiếm căn bản không có tư cách xưng huynh gọi đệ với Từ Dương. Nhưng rất nhiều phẩm chất trên người hắn lại đáng giá được một vị cao thủ trong thiên địa kính nể. Hai người lòng thương yêu, nâng đỡ lẫn nhau, loáng thoáng quyết định tương lai của phương Bắc, cuối cùng có thể dưới sự dẫn dắt của hai người này tái hiện ánh sáng. Bất quá thời gian nửa nén hương, thương thế trong cơ thể Mộ Dung Kiếm đã hoàn toàn bị Từ Dương thanh trừ, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Dù sao thân thể Từ Dương có được nội tình Long Nguyên hoàn chỉnh, lại có tu la thần truyền thừa gia trì chân chính, sinh mệnh nguyên khí cường đại cỡ nào, vẻn vẹn chỉ cần một sợi sinh mệnh bổn nguyên của Từ Dương, liền có thể hoàn toàn chữa trị thương thế của Mộ Dung Kiếm. Mà lúc này, Từ Dương càng không tiếc đại giới, giúp người này dịch kinh tẩy tủy dài đến nửa giờ. Không biết rằng một loạt thao tác này, không chỉ là chữa trị hoàn toàn thương thế trong cơ thể Mộ Dung Kiếm, càng làm cho con đường tu luyện của Mộ Dung Kiếm trong tương lai trở nên bằng phẳng. Mộ Dung Kiếm cũng không ngờ, mình đúng là nhân họa đắc phúc, bởi vì trận chiến này chẳng những thu hoạch được yêu thương của Huyền Môn Vân Thư, càng nhận được Từ Dương giống như Niết Bàn ban tặng cho hắn. Rất nhanh, trưởng lão Ngũ Nguyên Tố hoàn thành thu hoạch toàn diện đối với thế lực còn sót lại của huyết man nhất tộc. Man tộc lãnh tụ Thái Đạt, cùng vương hậu của hắn Ngải Tây, thì trở thành tù nhân của mọi người. Hai người các ngươi, bây giờ quỳ xuống cho đại tiểu thư chúng ta. Băng lão đại lại bắt đầu nhảy ra cảm giác tồn tại. Dường như niềm vui lớn nhất của hắn là biểu hiện trước mặt Vân Thư. Hắn không hề hay biết, lúc này khi hắn nhìn thấy Vân Thư đối với đủ loại tư thái của Mộ Dung Kiếm, sâu trong nội tâm của băng lão đại cũng tràn đầy thống khổ. Nhưng hắn hiểu, đời này mình vĩnh viễn chỉ có thể làm người hầu của Vân Thư, mà không cách nào trở thành người đàn ông đứng bên cạnh nàng. Man tộc lãnh tụ Thái Đạt và Ngả Tây không có lựa chọn nào khác, chậm rãi quỳ gối trước mặt Vân Thư. Huyết man nhất mạch các ngươi, mấy phen đồ sát đệ tử Huyền Môn ta, lúc này đây càng là ôm ý định đem chúng ta triệt để lật đổ, hung hãn xuất binh, một khoản sổ sách như vậy ta nên tính toán với các ngươi như thế nào? Vân Thư cũng không phải là người không giảng đạo lý, nàng chỉ là muốn nhận được một thái độ thuộc về man tộc vui lòng phục tùng. Thái Đạt và Ngả Tây cũng có chút không biết làm sao, tuy hai người đã quỳ gối trước mặt Vân Thư, nhưng ai cũng nhìn ra hai người bọn họ cũng không vui lòng phục tùng Vân Thư. Chúng ta rất rõ ràng, bị biến thành tù nhân cho các ngươi, hai người chúng ta tuyệt không có đường sống, nhưng xin cho phép ta nói một câu thật lòng, hôm nay chúng ta thua dưới tay cường giả tên Từ Dương này, cũng không phải là bại bởi Huyền Môn nhất mạch các ngươi. Thái Đạt nhìn Từ Dương một cái thật sâu, sau đó chỉ hướng về phía Từ Dương, cúi thấp đầu ngẩng cao. 450, chương 45, Đại bí mật của Kinh Vân Cốc. Ta cũng không để ý ngươi có thái độ gì với ta, ngươi cần rõ ràng một chuyện, đó là ngươi thuộc hạ của ta bại tướng. Vân Thư nói xong, rút trường kiếm trong tay ra kề lên cổ vương hậu của huyết man tộc Ngải Tây. Ta chỉ cần một cái đáp án, hoặc là mang chúng ta đi U Ám Lâm, hoặc là trả giá sinh mệnh của nữ nhân ngươi. Vân Thư biểu hiện ra tư thái độc đáo của người thượng vị, nàng sạch sẽ lưu loát, cũng không cho Thái Đạt thêm cơ hội suy nghĩ. Trên thực tế, tất cả mọi người đều đã đoán được Thái Đạt sắp đưa ra lựa chọn. Hắn đã mất đi tất cả, Ngả Tây chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Ta lựa chọn thỏa hiệp. Cuối cùng, trận đại chiến này của Huyền Môn và huyết man nhất tộc, dưới sự khống chế của bản thân Từ Dương, cuối cùng hữu kinh vô hiểm địa chiếm được kết cục. Biến số duy nhất, ngược lại trở thành hậu duệ của nhất mạch vương triều ám dạ trong rừng rậm u ám kia. Dưới sự áp giải của ngũ hành trưởng lão, thân phận tù nhân của Thái Đạt và Ngải Tây hành dẫn đường tiến về rừng rậm u ám. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy xung quanh thi thể các chiến sĩ huyết man nhất tộc tràn đầy, tâm tình sa sút cực điểm. Theo mọi người không ngừng tới gần rừng rậm u ám, khí tức âm lãnh kia tựa hồ luôn tràn ngập trong không khí chung quanh, mang đến cho mỗi một người trải qua nơi đây cảm giác áp lực lớn lao. Đương nhiên, Từ Dương cũng sẽ không bị loại khí tức này ảnh hưởng, một con ngựa dẫn đầu bay vào hư không giải trừ nguy hiểm khác cho mọi người. Cho đến khi Từ Dương chạm vào một vách ngăn năng lượng ám thuộc đặc thù trong hư không, lúc này mới phát ra tín hiệu cho mọi người sau lưng, để mọi người dừng tiến lên. Phía trước có chút dị thường, ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ, có bất kỳ nguy hiểm gì, lập tức thông báo cho ta biết. Long Khôn lên tiếng, Từ Dương hoàn toàn biến mất ở cuối vách ngăn âm thầm này, mang theo kiếm hồn vương giả cùng một chỗ rất nhanh liền tiến nhập trung tâm vách ngăn năng lượng này. Cũng chính ở chỗ này, Từ Dương nhìn thấy một tòa thành bảo, tinh xảo mà hoa lệ, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thâm lãnh tựa như địa ngục. Cuối cùng ngươi cũng tới. Theo thanh âm kia đột nhiên truyền ra, trước mặt rất nhanh hiện ra một nam nhân mặc trường bào, quanh thân bị khí tức màu tím đậm bao lấy, sắc mặt trắng bệch. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là chúa tể rừng rậm u ám, cũng có thể nói là người khống chế phía sau toàn bộ Bắc Cương, ám dạ quân chủ. Cũng là một trong song tử tinh của Vĩnh Dạ Hoàng Triều năm đó. Năm đó Vĩnh Dạ Hoàng Triều ta cũng có nghe nói qua, chỉ là không lâu sau, ta tiến nhập trạng thái bế quan, cũng không rõ năm đó các ngươi đã trải qua chuyện gì. Quân chủ ám dạ biết rõ, Từ Dương là nhân vật cùng cấp bậc với mình, thậm chí còn trên cả thực lực của mình. Lần này hắn đến Bắc Cương, mục đích đương nhiên cũng là chạy tới Kinh Vân Cốc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tất cả đáp án ngươi muốn đều giấu ở dưới Kinh Vân Cốc. Từ Dương khẽ cười, trên thực tế ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu ta hiện tại hành động, đánh vỡ cấm chế phía dưới Kinh Vân Cốc, ta nghĩ ngươi sẽ không chỉ có cái mặt mũi này. Ha ha ha ha, ám giả quân chủ cười như điên. Từ Dương, ngươi quả nhiên là một người thông minh, vậy ta cũng không cùng ngươi tiếp tục vòng vo nữa, phía dưới Kinh Vân Cốc kia phong ấn, chính là tộc trưởng thế hệ trước của Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi nói cái gì? Từ Dương giật nảy cả mình. Hắn thật sự có chút không dám tin vào tai của mình. Năm đó tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc mất tích thần bí, lãnh tụ đại lục cột chặt cùng một chỗ với Cửu Long Thiên Kiếp kia, lại ngủ say ở Bắc Cương. Bạch Liên Tuyết lấy được Kim Quang Nê Bồ Tát trước đó, lúc đầu là do tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc này một đạo hồn niệm, đưa đến chùa miếu năm đó chủ trì. Nói cách khác, tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc này hẳn là biết được bí mật của đại lục này chí cao vô thượng. Nếu như lan truyền tin tức Kinh Vân Cốc phong ấn huyết mạch vô thượng của Phượng Hoàng nhất tộc ra ngoài, như vậy Bắc Cương sẽ trong một đêm trở thành địa phương vô số môn phái tụ tập toàn bộ đại lục. Hiển nhiên, bí mật này có thể an an ổn ổn bảo trì nhiều năm như vậy, có quan hệ mật thiết với ám dạ quân chủ và trưởng môn thế hệ trước của huyền môn, cũng chính là tổ tiên Vân Thư. Để ta đoán xem, sở dĩ ngươi không công khai bí mật này cho mọi người, là vì giữa ngươi và tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc này có ràng buộc không thể phai mờ. Nếu ta đoán không sai, năm đó ám dạ vương triều thần bí ngã xuống, cũng có quan hệ rất lớn với Phượng Hoàng nhất tộc. Quân chủ ám dạ không giấu giếm nhiều, có lẽ cũng chính là điểm mấu chốt để Từ Dương đoán trúng vấn đề. Chỉ thấy ám dạ quân chủ lấy ra một quả quang cầu màu tím vô cùng tinh xảo. Đây là Long Nguyên, Từ Dương lại một lần nữa bị khiếp sợ. Không sai, năm đó ám dạ vương triều chúng ta cũng là bởi vì có được bí mật của Cửu Long Thiên Kiếp, người bị người giáng lâm trong Cửu Đạo Long Kiếp, ám dệ Ma Long để mắt tới, huynh đệ chúng ta đã nhận được truyền thừa của Ma Long, bởi vậy cũng liền trở thành kẻ địch của Phượng Hoàng nhất tộc. Sau đó không lâu, không biết là ai truyền tin tức chúng ta kế thừa truyền thừa Ma Long cho Phượng Hoàng tộc, thế là sau khi chúng ta kế thừa lực lượng Long tộc này, thời gian một tháng, tam đại trưởng lão Phượng Hoàng nhất tộc dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, đi tới vương triều chúng ta. Chuyện sau đó, giống như người đoán, Phượng Hoàng nhất tộc hủy diệt đạo thống truyền thừa mấy vạn năm của chúng ta, giết chết anh ta, mà ta cũng trở thành người may mắn còn sống sót sau cái chết của huynh trưởng ta. Sắc mặt Từ Dương càng trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Vậy sau đó thì sao, mạnh như Phượng Hoàng nhất tộc vì sao đột nhiên mai danh ẩn tích? Theo ta được biết, 5 vạn năm trước Phượng Hoàng tộc chính là thời kỳ toàn thịnh, cho dù là Long tộc chân chính, cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Ám dạ quân chủ nở nụ cười lạnh, chẳng lẽ ngươi đã quên, bây giờ đại lục còn có lực lượng thống trị đáng sợ nhất của chi mình sao? Từ Dương hầu như theo bản năng nghĩ đến tên Kỳ Lân nhất tộc. Ngươi nói là Kỳ Lân Sơn nhất mạch, không sai, năm đó trở thành người thay đổi vận mệnh toàn bộ đại lục chuyển hướng, chính là Kỳ Lân nhất tộc, bọn họ đột nhiên xuất hiện kề vai chiến đấu với Long tộc, cuối cùng áp chế Phượng Hoàng nhất tộc, vận mệnh triệt để sửa lại toàn bộ đại lục. Về phần bọn họ vì sao xuất hiện, đến nay cũng không có một cái kết luận, có lẽ bí mật liền giấu ở trong Kỳ Lân Sơn, mà sau đó không lâu Kỳ Lân Sơn nhất mạch thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn nhất leo lên lực lượng đại lục đỉnh phong, đồng thời thay thế Long tộc, trở thành người trực tiếp chi phối toàn bộ đại lục. Đương nhiên, Long tộc cũng là một người có lợi nhất trong trận chiến này. Nhưng từ đây bọn họ biến mất trong phạm vi đại lục không biết đi đâu, có người đồn đại rằng Long tộc tổng thể tiến vào thần giới. Mà Phượng Hoàng nhất tộc, không thể nghi ngờ đã thành vật hy sinh lớn nhất sau khi hai mạch liên thủ. Tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc, bất tử bất diệt, cho dù Long tộc và Kỳ Lân tộc liên thủ cũng không cách nào triệt để diệt trừ nó, bởi vậy liền lựa chọn một cái phương thức thích hợp phong ấn nó tại Bắc Cương. 451, chương thứ 15 Bắc Cương chí cường chiến đấu, Từ Dương rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rõ toàn bộ bí mật trong đó, duy chỉ còn lại có nội dung cấm kỵ phong ấn trong Kinh Vân Cốc, ám giả quân chủ cũng không thể đưa ra đáp án chân chính. Dù sao, lực lượng có thể trấn áp lãnh thổ Phượng Hoàng nhất tộc, tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc thần, căn bản không phải người phàm tục có thể chạm vào. Hiện tại xem ra, Kinh Vân Cốc ở Bắc Cương, đó là một vùng đất kinh khủng có phong ấn lực lượng của thần, nếu ta thật sự quyết định mở ra lỗ hổng này, thật sự không biết ngày sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ hơi vô ý, có khả năng tiến trình vận mệnh toàn bộ đại lục đều sẽ vì ta mà thay đổi. Trong lòng Từ Dương hiện ra một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục thần sắc bình thường, một lần nữa nhìn về phía quân chủ ám dạ. Ngươi nói cho ta biết những bí mật cực kỳ trọng yếu này, không nghi ngờ cũng tương đương với tin tức phóng ra từ ta, chính là hôm nay ở đây, giữa ngươi và ta chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Ám dạ quân chủ cười gật đầu, không tệ, giữa ngươi và ta, chỉ có một người có thể mang theo bí mật này tiếp tục đi tới. Cho dù ta không đánh với ngươi một trận, khi ngươi mở ra cấm chế Kinh Vân Cốc, ngươi cũng sẽ trở thành địch nhân của ta, so với như vậy cũng không bằng ta và ngươi kết thúc sớm. Nếu ta chiến thắng, cắn nuốt năng lực của ngươi, cho dù không đạt tới cấp thần, ta cũng có 100% nắm chắc mở ra Kinh Vân Cốc, mà nếu ngươi thắng là ngươi, như vậy Long Nguyên của ám chi Long này, đương nhiên cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ngươi. Hai đại cường giả đỉnh phong, tựa hồ trên vấn đề này đã đạt thành nhận thức chung. Trận chiến hôm nay không chỉ muốn quyết định hướng đi của toàn bộ Bắc Cương, mà cũng sẽ triệt để ảnh hưởng tới bố cục vận mệnh của toàn bộ 3.000 đạo châu Bắc Vực. Nếu Từ Dương đắc thắng, chư tộc Bắc Cương lại một lần nữa quy nhập dưới sự khống chế của Từ Dương, đến lúc đó, Mộ Dung Kiếm cũng sẽ dưới sự nâng đỡ của Từ Dương, trở thành lãnh tụ thế hệ mới của Bắc Hoàng Triều. 3.000 đạo châu Bắc vực cũng sẽ chân chính quy nhập dưới sự thống ngự của Từ Dương Thiên Cương. Mà nếu trận chiến này Từ Dương không thể thủ thắng, như vậy ám giả quân chủ không thể nghi ngờ, sẽ mượn cơ hội này trở về đỉnh phong đại lục. Nếu như tất cả đã sớm được định đoạt từ lâu, như vậy để cho ngươi và ta, ở trong trận chiến hôm nay, tung ra đáp án cuối cùng của vận mệnh đi. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương và ám giả quân chủ đồng thời phóng lên trời, hai người chiến đấu với nhau, nhất định phải lấy toàn bộ bầu trời làm chiến trường. Mà khi nhìn thấy hai người này bay lên giữa không trung, người trong huyền môn cùng với Long Khôn cùng Linh Giao đều hiểu rõ, lão đại nhà mình làm ra một quyết định như thế nào. Xem ra không cần chúng ta phải tiến vào, quyết đấu giữa hai người kia, quyết định hướng đi của toàn bộ Bắc Cương. Như vậy đã không phải là cục diện chúng ta có thể tham dự và khống chế. Long Khôn ngược lại thoải mái hơn không ít, ôm hai tay thảnh thơi nói ra một chuyện như vậy, về phần những người bên cạnh, thì đều một bộ dạng mơ ước nhìn về phía trước, nhìn lên trên bầu trời này là hai đại cường giả kinh tài tuyệt diễm. Không có gì thêm do dự, Từ Dương trực tiếp thò ra Tu La chi kiếm, lấy ra một mặt cường đại nhất của mình, mà ám giả quân chủ, cũng một lần nữa đem viên ám chi long của ám chi long kia truyền vào trong cơ thể mình, trực tiếp để khí tức của mình nhảy lên tới độ kiếp đỉnh phong. Trước khi mở cửa, ta muốn tìm hiểu một vấn đề, nếu như hai người ngươi và ca ca ngươi đồng thời đạt được truyền thừa ma nguyên long, như vậy một viên long nguyên trong tay ngươi, còn hoàn chỉnh không? Quân chủ đưa ra câu trả lời khẳng định, huynh trưởng của ta là dùng tâm thần câu diệt, mạnh mẽ bóc ra lực lượng truyền thừa của ma long trong cơ thể, đem một phần long nguyên lực của hắn cùng long nguyên lực của ta kết hợp hoàn mỹ, bởi vậy lực lượng ma long trong cơ thể ta là truyền thừa long nguyên vẹn nhất. Từ Dương lúc này mới hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi đã là người thừa kế thứ tư mà ta phải đối mặt, ta thật muốn nhìn xem, sức mạnh của long tộc này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Từ Dương tựa hồ mỗi một lần giao thủ với lực lượng long tộc, đều trở nên hưng phấn dị thường, tu la lực trong cơ thể bị hắn điều động đến trình độ đỉnh phong, đồ đằng tu la thần sau lưng quen thuộc lại lần nữa hiển hiện. Tu la đạo, đồ long, một tiếng gào thét vang vọng giữa trời, Từ Dương bộc phát ra một mặt phong mang trước nay chưa từng có, tán đi tất cả thủ đoạn phòng ngự của bản thân, hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái giết chóc đỉnh cao nhất. Ầm ầm, tu la lực chém xuống, sức mạnh kinh khủng vô cùng phát tiết ra ngoài, vết rách hư không trước mặt mọi người phóng đại vô hạn. Ông trời ơi, hắn vậy mà ngay cả hư không cũng chém nát, đây là loại lực lượng nào, vậy mà có thể áp đảo trên hư không pháp tắc. Hai người bọn họ, khoảng cách tới thần chân chính cũng chỉ kém một chút, một người có được truyền thừa của tu la thần, một người là người nắm giữ ma long nguyên chân chính. Cường độ của trận chiến sinh tử hai người này có thể tưởng tượng được. Long Khôn vừa giải thích cho mấy người bên cạnh, vừa không ngừng phóng thích lực lượng bản nguyên của bản thân để bảo vệ bản thể của mình. Những phương hướng khác, ngũ hành trưởng lão cũng đều tự mình ngưng tụ nguyên tố lực của mình tiến hành thủ hộ, bởi vì hai người này quyết đấu đỉnh phong, lực lượng hủy diệt bộc phát ra thật sự quá mạnh, nếu như chỉ đứng ở phía dưới chiến trường này, chỉ sợ sẽ bị cỗ lực lượng này hoàn toàn xé nát. Trên mây, ám duệ ma long nửa bị hòa tan rất nhanh trình diễn. Hai tay ám giả quân chủ đã hoàn toàn tan rã, biến thành hai cánh tay cự long chân chính, mà hai chân của hắn cũng đã lâm vào trạng thái bán long hóa. Cùng lúc đó, Từ Dương thình lình phát hiện, huyết mạch nhân tộc trong cơ thể vậy mà cũng bắt đầu lâm vào tình trạng nửa bị hòa tan. Kỳ quái, vì sao ám duệ ma long lực lượng long tộc lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người người này? Liên tiếp đụng phải mấy người có lực lượng long tộc này, chỉ có hắn hòa tan sâu nhất. Đối kháng với hắn, cơ hồ không khác gì giao thủ với cự long thật sự. Sau khi nghi vấn trong đầu Từ Dương sinh ra, rất nhanh kiếm hồn của vương giả chi kiếm đã cho ra đáp án. Ám duệ cự long, chỗ giống với cốt long bị ta chém giết lúc trước, trong hai đại huyết mạch này, đều có nguyên tố lực tương đối tồn tại. Nói cách khác, bọn họ chính là người khống chế nguyên tố của long tộc. Từ Dương nghe xong đáp án của kiếm hồn vương giả, lập tức dẫn dắt. Ý của ngươi là, long nguyên lực cùng nguyên tố lực kết tinh của bọn họ là hai thân thể tương đối độc lập, long nguyên sở dĩ có thể hoàn thành hòa tan đến mức độ cao như vậy. Là vì có nguyên tố lực làm môi giới, tận khả năng tiêu trừ đi một phần khác giữa huyết mạch nhân tộc cùng huyết mạch long tộc, bởi vậy mới có thể thực hiện trạng thái hòa tan cao độ. Không sai, chính là đạo lý này. Giống như ngũ hành trưởng lão kia, mỗi người đều có nguyên tố tương thông với thân thích cao độ. Nguyên tố lực của ám duệ ma long, chính là đại biểu loại năng lượng ám thuộc tính này. Đồng công với truyền thừa dị khúc của nhất mạch ám dạ vương triều. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Ma Long sẽ lựa chọn song tử tinh của ám dạ vương triều làm người thừa kế, truyền thừa lực lượng của long tộc của mình đưa cho hai người này, so với những người khác hiệu quả cường đại hơn nhiều. Từ Dương lúc này mới như có điều suy nghĩ gật đầu, nói như vậy, đối kháng với hắn, độ khó phải cao hơn xa những người thừa kế long mạch khác. Kiếm hồn bình tĩnh gật đầu, đúng là đạo lý này, nhưng với nội tình của ngươi bây giờ, nếu như toàn lực ứng phó, hắn còn xa mới là đối thủ của ngươi. Từ Dương Thanh lạnh lùng cười, đó là đương nhiên, nếu ngay cả hắn cũng không thể chiến thắng, ta còn thật sự không có dũng khí đi chạm vào cấm kỵ dưới Kinh Vân Cốc. 452. Hạng Phật Nhị Trương không phải là thần của thần, bát phương lôi động, Từ Dương bắt đúng thời cơ, lại lần nữa lăng lệ ác liệt ra tay. Chỉ thấy một tay hắn nhắm ngay đỉnh đầu hư không, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo khí tức bản nguyên màu đen. Trên 9 tầng trời, một đạo sấm sét nổ vang giữa trời, đạo bản nguyên chi lực liên thông trong lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm lưới sét khổng lồ phô thiên cái địa. Lôi quang hình lưới này, toàn bộ tập trung trên bản thể của Ám Dạ Quân quân chủ trước mặt. Uy thế khủng bố triệt để chấn động mỗi một người đang xem cuộc chiến phía dưới, đặc biệt là trưởng lão Ngũ Hành. Đại thần không hổ là đại thần, mặc kệ đối mặt với cường giả cấp bậc nào, đều có thể biểu lộ ra năng lực áp chế không gì sánh kịp, đây mới là tư thế chân chính cường giả đỉnh cấp nên có. Có lẽ chính bản thân Lôi Thần cũng không phát hiện, hôm nay hắn đã bất chi bất giác biến thành ngạo sách trung thành của Từ Dương. Không riêng gì hắn, mấy người nữ tử hỏa diễm bên cạnh cũng đều là vẻ mặt sùng bái nhìn dáng vẻ vĩ đại của Từ Dương, mà đây không thể nghi ngờ là làm cho Băng Lão Đại và Lôi Công tương đối ghen tị. Đối mặt với tấm lưới lôi quang khổng lồ phô thiên cái địa này phong tỏa, lúc này Ám Dạ Quân chủ cũng không có bất cứ động tác gì né tránh kháng cự, ngược lại mặc cho lôi quang đầy trời này đánh về phía mình. Trên mặt chưa từng xuất hiện biểu tình khủng hoảng không chút nào, có lẽ trong mắt Ám Dạ Quân chủ, lực lượng va chạm với nhau như vậy, chỉ là thái độ bình thường của cường giả độ kiếp cảnh khi quyết đấu. Quả nhiên, Ám Dạ Quân chủ này thật sự có chuẩn bị mà đến, tuy rằng hắn không có làm bất cứ động tác kháng cự nào, nhưng khi tấm lưới này phong tỏa bản thể của hắn trong nháy mắt, thân thể Ám Dạ Quân chủ đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị khiến tất cả mọi người kinh thán. Cho tới nay đều không có bất kỳ biến hóa nào, vị trí đầu lâu nào đột nhiên bị một đạo cự long vô cùng dữ tợn bao trùm. Ôi trời ơi, gia hỏa này thậm chí ngay cả đầu đều có thể thực hiện long hóa, chuyện này quả thực biến thành một đạo chân long, không có gì khác nhau cả. Không hổ là một trong song tử tinh của Ám Dạ Vương triều năm đó, thiên phú như vậy nếu còn có thể một lần nữa khôi phục lại hình người. Như vậy người này đã xem như là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục hiện tại. Cho ra định nghĩa như vậy, tuyệt không phải là ý của bản thân Long Khôn, mà là phù hợp cách phân xử của mỗi một người ở hiện trường. Dù sao, đại lục này kéo dài trăm vạn năm lịch sử, trước nay chưa từng nghe nói có tu sĩ nào có thể chân chính thực hiện trạng thái thể long hóa, mà không mất đi bản hồn. Đương nhiên, cho dù là cục bộ long hóa, cũng tuyệt không phải bất kỳ một tu sĩ có được truyền thừa long tộc nào nguyện ý thi triển một cách dễ dàng, bởi vì mỗi một lần long hóa đều mang ý nghĩa đồng hóa cùng tiêu hao huyết mạch nhân tộc mình, mà quá trình này cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Trừ phi là loại giống như vô song, có thể đạt được truyền thừa long hoàn mỹ nhất, hơn nữa bản nguyên trong cơ thể bản thân cũng đều là do năng lượng bản thể chân long biến thành, như vậy sẽ không có bất kỳ khả năng bài xích nào. Khi vị trí đầu của Ám Dạ Quân chính hoàn toàn biến thành một cự long, tất cả thiên lôi cự võng phong tỏa hành động của hắn, vậy mà trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, tiếp theo trong nháy mắt, tấm lưới lôi chi này vậy mà xuất hiện ở chung quanh thân thể Từ Dương. Cái gì, rõ ràng là không gian chi lực, có thể đem bổn nguyên lực lượng giữa thiên địa mượn chất liệu đặc thù này tiến hành di chuyển, như vậy công tham tạo hóa thần thông, có lẽ đã vượt qua cực hạn nhân tộc có được. Vân Thư trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trên thực tế, trận chiến hôm nay Từ Dương cũng tốt, Ám Dạ Quân chủ cũng được, năng lực mà hai người này thi triển ra, thực lực căn cơ, đã vượt qua cực hạn nhận thức huyền môn nhất mạch bọn họ nhận thức. Huyền môn nhất mạch cho dù là lực lượng thần cấp cũng không xa lạ gì, nhưng bọn họ đối với cực hạn mà nhân tộc có thể đạt tới vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi, thậm chí có một lần cho rằng trước mặt huyết mạch thần thú, nhân tộc thật sự chỉ có thể đảm nhiệm vai trò giống như đồ ăn nhỏ bé. Nhưng hôm nay, sau khi bọn họ chính mắt nhìn thấy thực lực của Từ Dương, nhận thức như vậy triệt để bị sửa đổi. Không hổ là một trong song tử tinh năm đó, thiên phú và năng lực của ngươi đã để cho ta lau mắt nhìn với ngươi, bất quá hôm nay ta phải chứng minh với ngươi một chuyện. Lực lượng của long tộc ở mức độ cường đại cuối cùng cũng không sánh được với nhân tộc, bởi vì loại lực lượng này là có được cực hạn, mà nhân loại lại có thể không ngừng vượt qua cực hạn. Những lời này của Từ Dương âm vang hữu lực, khí phách mạnh mẽ, tiếp theo trong nháy mắt, khi hắn cầm lấy thanh Tu La chi kiếm này một lần nữa, khí chất cả người lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói, lần trước khống chế đồ đằng Tu La, chỉ là một cường giả đỉnh cấp đang lợi dụng thủ đoạn truyền thừa biểu lộ ra thực lực, như vậy lúc này Từ Dương liền giống như người phát ngôn của tu sĩ nhân tộc chân chính, mỗi một động tác của mình đều là biểu hiện hoàn mỹ của lực lượng sáng tạo nhân tộc không gì sánh kịp. Ồ, nguồn lực lượng ba động này vì sao kỳ quái như vậy? Tựa hồ không thuộc về bất kỳ nguyên tố nào của một mạch, hoặc là truyền thừa năng lượng. Ngũ Nguyên trưởng lão đều là hành gia đỉnh cấp tinh thông khống chế nguyên tố, liếc mắt liền nhìn ra thủ đoạn Từ Dương thi triển hoàn toàn khác biệt với công pháp bình thường. Đó là khí tức đạo, thiên địa pháp tắc, chư thiên vạn đạo. Mỗi một loại thiên địa bản nguyên thuần túy nhất, đều có được loại thâm ảo pháp tướng hư vô mờ mịt khó nắm bắt này. Nếu như ta đoán không sai, lúc này đại lão Từ Dương vậy mà là đang sáng tạo pháp tắc. Mọi người nghe xong lời này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sáng tạo pháp tắc, dựa vào cái gì, chẳng lẽ tên này thật sự là thần? Lôi Công vốn luôn trầm mặc ít nói, vậy mà cũng không nhịn được mở miệng. Gia hỏa này tuy thực lực cường đại, nhưng Lôi Công lại là một người chủ nghĩa thần học trong nội bộ huyền môn cực ít. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng thần không phải như chúng sinh đại lục nói hư vô mờ mịt như vậy, chỉ là một sản phẩm văn minh cao hơn áp đảo trên đại lục mà thôi. Mà lúc này, khi hắn nhìn thấy gã trên bầu trời có thể tự mình sáng tạo pháp tắc, Lôi Công thật sự theo bản năng cho rằng Từ Dương chính là một vị thần chân chính. Không biết năng lực này của Từ Dương đã đầy đủ từ mấy năm trước khi hắn xuất quan. Chỉ là loại cảnh tượng thần minh sáng tạo pháp tắc chỉ tồn tại trong truyền thuyết này thật sự xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả mọi người sẽ theo bản năng sinh ra một loại ảo giác khó tin. Ầm ầm, rất nhanh, các loại năng lượng thuộc tính ẩn giấu trong hư không đều theo bản năng nhanh chóng ngưng tụ về phía bên người Từ Dương. Đó là bản năng bị lực lượng pháp tắc hình thành hấp dẫn, sinh ra một loại hiệu ứng tự nhiên đặc thù. Mà lúc này, ám dạ quân chủ trước mặt dường như cũng không thể tiếp tục bình tĩnh như trước. Một đối thủ có thể tự mình sáng tạo ra pháp tắc có ý nghĩa gì, hắn không thể rõ ràng hơn. Pháp tắc, nguyên bản chính là danh từ thay cho lực lượng thiên địa tốt nhất. Từ Dương tự mình sáng tạo pháp tắc, có nghĩa là hắn có năng lực trực tiếp dẫn dắt khống chế thiên địa chi lực, không chỉ có giới hạn trong phạm vi lực lượng truyền thừa của một mạch nào đó. Trong nháy mắt kế tiếp, lúc pháp tắc tạm thời được biên chế thành hình thì Từ Dương giống như thiên thần, bản thể tản mát ra ánh sáng kinh thế vô cùng chói mắt. 453, chương thứ 143 cuồng ca đêm qua, một khắc pháp tắc hoàn mỹ thành hình, cuồng lôi võng bị ám dạ quân chủ bắn ngược trở về, trong khoảnh khắc bị quang mang pháp tắc bên ngoài thân thể Từ Dương hoàn toàn luyện hóa, ngay sau đó pháp tắc này được Từ Dương bện lại, hóa thành một đạo kiếm quang cỡ nhỏ, vọt tới phía bản thể của ám dạ quân quân chủ. Uy lực của đạo kiếm mang này vượt xa uy lực của vương giả chi kiếm có thể so sánh với một mũi kiếm của tu la chi kiếm. Hình dáng kiếm mang bé nhỏ, chính là lực lượng thiên địa pháp tắc thuần túy hội tụ thành, tựa hồ tại trong hư không đi qua một khoảng cách, có thể khắc xuống vị trí hư không này một đạo quỹ tích không tiêu tán. Đó gần như đã là cường đại đến trình độ có thể luyện hóa hư không, nếu không phải lực lượng hư không mênh mông vô tận này, vô ảnh vô hình tùy thời đền bù vết rách hư không, phỏng chừng chỉ dựa vào một đạo pháp tắc Từ Dương tự nghĩ ra, cũng có thể hoàn toàn chém hư không thành hai đoạn. Quân chủ ám dạ không dám có bất kỳ sự cố nào, bởi vì hắn rất nhanh đã ý thức được, nếu mình bị nguồn sức mạnh này đánh trúng mà nói, rất có thể sẽ chịu đựng thương tổn vĩnh viễn không thể nghịch chuyển. Theo luồng lực lượng pháp tắc này không ngừng tới gần, chủ thân của ám dạ quân xuất ra năng lượng được hắn thực hiện sau khi long hóa, cũng dưới sự áp sát của đạo kiếm quang này, nhanh chóng uể oải. Thật không thể tưởng được, lực lượng pháp tắc này cường hãn như vậy, thậm chí ngay cả long nguyên lực chân chính trước mặt pháp tắc cũng không chịu nổi một kích như vậy. Đó là đương nhiên, năng lực pháp tắc đại biểu cho thiên địa vạn vật vô tận, là lực lượng cực hạn có thể tồn tại trên thế giới này. Nhưng bởi vì đạo pháp tắc này chỉ là một đạo pháp tắc tiến công do Từ Dương đại lão lâm thời ngưng tụ ra, bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa trong thời gian ngắn bất luận kẻ nào cũng không thể ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc thứ hai đối kháng với mục tiêu của mình. Đương nhiên, nếu Từ Dương đại lão thật sự đã thành tựu thần vị, như vậy hắn có thể tùy ý mượn nhờ thiên địa pháp tắc trong đại lục để mình sử dụng. Có lẽ đây cũng là khác biệt bản chất giữa chúng sinh và thần. Những lời này của Linh Giao xem như nói ra trọng điểm, trên thực tế chênh lệch giữa người và thần ngoại trừ cường độ thân thể, chính là khống chế năng lực pháp tắc. Nói về bản chất, thần đã là địa vị ngang hàng với thiên địa pháp tắc, bởi vậy bọn họ có thể khống chế và khống chế pháp tắc, hơn nữa còn có thể sáng tạo ra vĩnh hằng tồn tại của mình. Mà chúng sinh không có thành tựu thần chi vị, thì vĩnh viễn cũng không có được năng lực như vậy, bởi vì không cách nào trở thành thần vị, ý nghĩa là không có cách nào đạt được sự tán thành của chư thiên vạn đạo, đương nhiên cũng không có tư cách khống chế lực lượng này. Đương nhiên, còn có một số rất ít người, chính là giống như Từ Dương đại lão trước mặt, bản thân không đạt tới giai đoạn trưởng thành căn cơ của thần cấp như vậy, nhưng lại có thể dựa vào ngộ tính siêu nhiên cùng cảnh giới tâm hồn cường đại, làm được việc này, thông qua cộng minh cùng với thiên địa pháp tắc, để đạt được một ít năng lực khống chế pháp tắc. Nghe xong lời giải thích của Long Khôn, ngũ nguyên tố trưởng lão bên cạnh đều giật mình gật gật đầu, không hề nghi ngờ đoàn đội Từ Dương lần này lại cho bọn họ bài học rõ ràng. Cuối cùng, ám dạ quân chủ cũng không định tiếp tục ngồi chờ chết như vậy nữa, hắn bắt đầu có động tác hoàn toàn mới. Khoảnh khắc kế tiếp, tất cả lực lượng Long Nguyên hoàn toàn dung hợp với hắn nhanh chóng co lại, mà viên bảo châu Long Nguyên thuần túy không gì sánh được kia, cũng một lần nữa lơ lửng trong lòng bàn tay của ám giả quân quân chủ. Đúng như vương giả kiếm hồn phán đoán, ám giả quân chủ làm như vậy, tương đương với chia tách nguyên tố lực và năng lượng bản thân ra. Hỉ tận đêm, bi kinh niên, bi nhiều hoan bất đắc thiên. Ám giả quân chủ đột nhiên hát ra một câu rất có ý thơ. Sau câu nói này của hắn xuất hiện, ám giả quân chủ không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện có liên quan tới con mình. Lặng yên không một tiếng động, hoàn cảnh hư không chung quanh tựa hồ cũng theo tâm tình ba động của ám giả quân chủ mà trở nên bi tráng. Lúc này trên bầu trời mây, khí tức màu đen nhiều không đếm được nhanh chóng tiêu tán, nhưng bầu trời cũng không có khôi phục trong xanh, ngược lại bị một cỗ không khí hoàn toàn mới bao phủ. Hoan nghênh đến đêm tối vĩnh hằng, Từ Dương, đây mới thật sự là chiến trường khiến ta quen thuộc. Không biết, giờ phút này mây đen cuồn cuộn đầy trời, tất cả đều là tác phẩm đến từ một mình ám giả quân quân chủ. Hắn vĩnh viễn không quên ngày này của 5 vạn năm trước, đồng dạng cũng là sắc trời như vậy, trận chiến kinh thiên trên hoàng cung vô cùng thê thảm kia, chính là đánh nhau trong hoàn cảnh và vị trí như vậy. Trong lúc mọi người cho rằng bố trí này là do ám giả quân chủ phản kháng, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tuôn ra từng đạo lệ quỷ u minh. Những quỷ hồn này mặc dù nhìn qua vô cùng tà ác, nhưng cũng không có ý định phát động công kích, bọn họ xuất hiện sau đó tất cả đều quay chung quanh thân thể ám giả quân chủ, không kiêng nể gì phóng túng cuồng ca. Nhìn qua càng giống như một bữa tiệc ma quỷ, những ma quỷ này tiến đến cùng một chỗ, lại dùng một loại phương thức điên cuồng phát tiết, phát triển trong lòng mình vui sướng. Không có vẻ bi thảm tuyệt nhân hoàn như trong tưởng tượng, đám lệ quỷ đang hoan ca, tung hứng phóng thích một tia vui sướng cuối cùng trong cơ thể. Không biết lệ quỷ cuồng ca này, căn bản chính là khúc nhạc cuối cùng tận thế buông xuống. Ha ha ha, Từ Dương, ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng ngươi cũng không có thẩm phán tư cách của ta. Là thế giới này thiếu nợ ta, là Phượng Hoàng tộc chủ nợ ta, tất cả mọi người đều nợ ta. Dường như ám giả quân chủ cũng gia nhập tiết tấu của lệ quỷ cuồng ca, cuồng loạn la lên, trung tâm hàng trăm lệ quỷ chung quanh đang điên cuồng nhảy múa. Mà thời điểm Từ Dương đánh ra đạo pháp tắc kiếm mang này xuyên thủng huyết thảy, tất cả lệ quỷ chung quanh, tất cả đều dưới lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt bốc hơi biến thành vô hình. Nhưng mà, hư ảnh quỷ hồn này bốc hơi mất, trong một thời gian ngắn biến thành đen kịt vô tận. Ngay sau đó, trong chiến trường phía dưới, đám người Long Khôn vốn còn đang quan chiến lập tức phát hiện không đúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta giống như ngửi thấy một mùi cháy khét. Không, đây không phải là mùi thiêu đốt, mà là mùi thi thể đang thiêu đốt. Các chiến sĩ huyết man nhất tộc nhuộm máu bị bốc hơi. Khủng hoảng khó hiểu nhanh chóng xuất hiện trong lòng đám người Vân Thư Huyền Môn, cho dù là Long Khôn và Linh Giao, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Có chút không đúng, nếu như ta đoán không sai, nguồn lực lượng pháp tắc mà lão đại vừa mới rồi vô cùng sánh ngang này, mặc dù phá hủy những u hồn lệ quỷ kia, nhưng tựa hồ bản nguyên bọn họ cũng không tiêu tán kịp thời, mà là lấy một loại hình thức khác bao phủ toàn bộ chiến trường. Thẳng đến cuối tầm mắt, lục quang u ám không đếm được đồng thời xuất hiện, phảng phất âm hồn quỷ hỏa vô cùng vô tận sâu trong cửu u, đồng thời thiêu đốt lên. Không tốt, đây là âm hỏa phần thế. 454, vương chương thứ 14 trong hư không, sắc mặt băng lão đại đột nhiên trầm xuống, mở miệng chỉ điểm cho mọi người, nhưng không biết giờ phút này Long Khôn lại hướng ánh mắt trên người băng lão đại, nhìn thật sâu vào tên này. Theo sự hàng lâm của màn trời đêm, lệ quỷ cuồng ca, âm hỏa phần thế, đây là vô thượng cấm chú truyền thừa từ nhất mạch vĩnh dạ vương triều năm đó, lấy cửu u lệ hỏa thiêu đốt hết tất cả sinh linh trong phạm vi, bất luận sinh mệnh nào của một mạch cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà nguồn gốc của cửu u lệ hỏa này, chính là những quỷ ảnh vừa rồi bị Từ Dương dùng lực lượng pháp tắc gạt bỏ toàn bộ. Cũng chính là tinh hoa sinh mệnh ám thuộc tính từ trong cơ thể ám giả quân tuôn ra. Trong chốc lát, trường giả bị những ánh lửa này lần nữa nhen lửa, bao phủ mỗi một phương hướng chung quanh chiến trường bộ này, bất chi bất giác đã bao phủ vị trí đám người Vân Thư. Nhớ kỹ, đây là tử kiếp Từ Dương giao cho các ngươi, nếu như cửu u muốn trách tội thì cứ đi tìm hắn đi. Nụ cười của ám giả quân càng lúc càng dữ tợn, từ đầu đến cuối, mục tiêu săn giết của hắn không chỉ là bản thân Từ Dương. Hừ, ngươi thật sự cho rằng cửu u lệ hỏa cũng có thể làm gì được ta. Từ Dương thủy chung đều là vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đối phương, hắn có thể cảm thụ được, gia hỏa này vì chiến thắng mình đã trả giá không ít khí lực, nhưng dù vậy, nội tình của Từ Dương cũng không phải là thứ hắn có thể sánh vai. Nói thật, ta có 100 cách để có thể chiến thắng ngươi. Đừng nói là bộ dáng hiện tại của ngươi, cho dù là ma long chân chính hàng lâm, trước mặt Từ Dương ta, nó cũng phải cuộn cho ta. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, tóc dài Từ Dương đột nhiên đón gió phấp phới, đúng là bị lực lượng tu la cuồng bạo nhuộm thành màu xám trắng, cả người nhìn qua càng thêm một phần ung dung và bướng bỉnh. Khí tức kinh khủng vây quanh ngoài thân hắn không ngừng run rẩy, phát ra tiếng gầm khủng bố như muốn nghiền nát hư không. thiên ta, vinh quang diễm hoàng của Tu La thần linh. Đây là áo nghĩa hoàn toàn mới trước đó không lâu lão đại vừa lĩnh ngộ được, trong trạng thái tóc trắng, năng lực thực chiến của lão đại có thể vượt trên độ kiếp đỉnh phong, so với trước đó có hơn 2 thành lực công kích tăng phúc. Vốn ta còn tưởng rằng hắn chỉ nói suông, nhưng không nghĩ tới. Ầm ầm, cùng lúc đó, lại có một cỗ khí thức cường đại bộc phát trên người Từ Dương, tất cả mọi người thình lình phát hiện, thanh Tu La kiếm thần khí trong tay Từ Dương, lại quỷ dị biến thành một thanh thái đao uốn lượn. Tu La thần chém, Từ Dương nổi giận phát ra một tiếng, hầu như đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, chém xuống một kích cường thế phá toái hư không này. Khi lực lượng áp đảo trong trạng thái cực hạn thiên địa pháp tắc, một phần hư không đối ứng sẽ bị xé nứt ra, mở miệng dữ tợn, lực thôn vệ vô cùng vô tận điên cuồng tiết ra, chiến trường chỗ hai người Từ Dương và ám dạ quân chủ ở cũng bị lực cắn nuốt cuồng bạo này nhanh chóng tập trung. Phải biết, dưới tình huống bình thường, sau khi hư không vỡ nát, lực lượng chư thiên vạn đạo pháp tắc sẽ tu bổ đầu tiên, bởi vậy người bình thường mắt thường rất khó nhìn thấy bộ dáng cụ thể xé rách hư không. Nhưng lúc này đây, Từ Dương chính là dùng chính mình có thể nói là nghịch thiên thực lực, triệt để trình diễn một đợt hư không tiếp tục xé rách kinh thiên chi cử. Mà hắn chính là lệ quỷ, dựa vào lực thôn vệ đến từ khe hở hư không phá toái này, hoan sướng trong chiến trường, cùng vô tận âm linh hỏa chủng trên đại địa hoàn toàn cắn nuốt về phía vết nứt giữa không trung. A ha ha ha, đầu quay về của lão đại thật đúng là kỳ quái a, lại có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy, mượn nhờ lực lượng của vết nứt hư không, hoàn thành thanh lý năng lượng chiến trường, quá nóng a. Long Khôn cười lớn cuồng thị Từ Dương một đợt, nhưng lần này hắn thật sự cảm thấy khâm phục Từ Dương. Phương thức như vậy không chỉ giải quyết hoàn mỹ các đồng đội có thể gặp phải tất cả phiền toái, còn giảm phí chiến đấu bên mình xuống mức thấp nhất, hiệu suất tăng lên đến mức cao nhất. Cũng như vậy, hắn lãng phí vô ích thời gian ám dạ quân chủ dùng tinh hoa sinh mệnh đổi lấy một đợt khí thế phản công. Xin lỗi, ta không thu ngươi, để trời đến thu nhận ngươi. Từ Dương ngang ngược như thế nào một phen lời ra khỏi miệng, để ám dạ quân chủ cảm nhận được áp lực vô cùng mãnh liệt. Mắt thấy cố gắng vất vả khổ cực của mình, tất cả đều bị vết nứt hư không kinh khủng này cắn nuốt, ám dạ quân chủ đương nhiên sẽ không đồng ý. Phong cho ta, trong lòng bàn tay, hai đạo nguyên quang ám thuộc tính màu tím sáng chói đánh ra, hóa thành hai đạo năng lượng hình rồng tử quang, giao thoa tràn về phía vết nứt hư không kia. Nhưng mà sau một khắc, bản thể Từ Dương hóa thành một vệt sáng phóng tới trước vết nứt hư không kia, một người một kiếm chắn ngang giữa trời, phía sau dựa vào chi nguyên thôn vệ vô cùng mạnh mẽ này, vững vàng đứng ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Giờ khắc này, Từ Dương phảng phất như vương của toàn bộ thế giới này, tóc bạc tung bay, nhìn xuống thương khung, tất cả năng lượng vượt qua trước mặt hắn, mưu toan phong tỏa vòng xoáy hư không này, tất cả đều bị một mình hắn một kiếm chém chết. Phải biết, ám dạ quân chủ đánh ra hai đạo bản nguyên ám thuộc, nhưng tuyệt không có vẻ ngoài nhẹ nhàng tùy ý như vậy, hết thảy đều chỉ vì Từ Dương cường đại, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Còn có bản lãnh gì, cứ việc xuất ra đi, thừa dịp khe hở hư không đóng lại, ta sẽ đem tất cả rác rưởi trên người ngươi phát cho sạch sẽ. Từ Dương cao ngạo nghiền nát uy nghiêm của ám dạ quân chủ, khiến cho đối thủ vốn có thể sánh vai với hắn bị quét sạch mặt mũi. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến này tiến hành đến đây, toàn bộ hành trình Từ Dương áp chế quân chủ ám dạ, khí phách uy bá tuyệt toàn bộ Bắc Cương, đã có khí vận thần, sớm đã không người bình thường có thể chống lại. Mắt thấy khe hở hư không sắp khép lại, Từ Dương ném một kiếm sau lưng ra, thanh kiếm vương giả cứ như vậy vững vàng hoành ngang trong khe hở kia. Từ Dương thì thông qua hồn niệm liên thông khí tức với kiếm hồn vương giả, không ngừng quán thâu lực lượng bản nguyên cường đại không gì sánh được trong đó, đúng là lấy lực lượng một mình, cùng với vạn đạo pháp tác lực vô cùng vô tận trong chư thiên này cưỡng chế chống lại, trong nháy mắt ngăn cản vết nứt hư không lấp đầy. Ta, tiết tấu thật sự phải lấp lóe mắt chó săn a, gia hỏa này thế mà cường đại đến mức dám chống lại pháp tác thiên địa. Con mẹ nó thật sự còn là người sao? Toàn trường không còn ai không kinh hãi với sự cường thế của Từ Dương, thậm chí có một lần cảm thấy hắn chính là sinh mệnh thể duy nhất không tồn tại trên thế giới này. Hắc hắc, hiện tại các ngươi đã biết thực lực của lão đại ta rồi chứ? Nếu dùng 3 chữ để khái quát hắn, vậy gọi là cường vô địch. Nếu như Long Khôn miêu tả những lời này là người khác, những đồng bạn hợp tác tạm thời của huyền môn chưa chắc sẽ mua hắn trả nợ. Nhưng vì hắn nói chính là Từ Dương, trong ánh mắt mỗi một người trong huyền môn quan sát hư không, biểu lộ sự sùng kính vô tận, cùng chấn động vì kinh người. Ha ha ha, Từ Dương, ngươi thật sự rất cường đại, ta tự cảm thán phất như. Nhưng nếu ta thật sự liều lĩnh phát huy thực lực, ngươi cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. 455, ma long 55 lại tới. Điều quan trọng hơn là, nếu ta thật sự vận dụng toàn lực, toàn bộ truyền thừa các mạch khác của Bắc Cương đều sẽ bởi vậy mà nổi điên lên. Đến lúc đó, bí mật giữa chúng ta sẽ không cách nào tiếp tục che giấu nữa. Ngươi, có chắc là muốn ép ta xuất toàn lực không? Từ Dương cười ha ha, từ 3 năm trước ta xuất quan, sau khi đi vào 3.000 đạo châu này, thiên hạ này, không có đối thủ nào là Từ Dương ta chưa từng chiến thắng. Chỉ cần ngươi đã làm tốt việc gánh vác tất cả hậu quả, ta không sao cả. Trên thực tế, ám giả quân chủ chỉ muốn tìm cho mình một bậc thang, lúng túng là Từ Dương căn bản không có thói quen cho kẻ địch của mình bước lên bậc thang, dừng tay giảng hòa. Không có tồn tại, khí tức kinh khủng trong thời khắc này ầm ầm bộc phát. Đương nhiên ám giả quân chủ cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của mình, hắn không do dự nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào long nguyên của ám duệ trong lòng bàn tay, há miệng nuốt nó vào trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, khí tức trên thân gia hỏa này tản mát ra đã hoàn toàn biến dạng, khí chất cả người lập tức trở nên hung lệ mà cuồng bạo, khác biệt với trước đó luôn thần thần bí bí cho người ta một loại cảm giác âm lãnh. Ông trời, tên này, không phải là muốn hoàn toàn hóa rồng chứ? Không nói đến hắn có thật sự có thể thực hiện được sáng tạo như vậy hay không, cho dù thật sự thành công, quá trình này gần như là không thể nghịch chuyển. Phải biết, hoàn toàn thân thể long hóa, chính là lấy bản tính nhân tính hoàn toàn diệt vong làm cái giá, ý thức làm người rất có thể cũng sẽ bị long lực cuồng bạo nghiền nát, một khi không thể bảo tồn một chút nhân tính nào, hắn liền triệt để biến thành ám duệ ma long. Long Khôn một đường đi theo Từ Dương vào Nam Xuyên Bắc, cũng gặp qua rất nhiều tràng diện lớn, chưa từng ăn qua thịt heo đương nhiên cũng đã gặp qua heo chạy. Thể long hoàn toàn này cũng không phải giỡn chơi. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người còn có thái độ giữ lại đối với ám giả quân chủ này, gia hỏa này lại dùng hành động của mình, hướng tới tất cả người quan sát chung quanh đáp án lấy một cái chém đinh chặt sắt. Giống, long hồn đến thế gian, thiên địa rung chuyển, ám duệ ma long chân chính khí diễm, trên người ám giả quân chủ hoàn toàn bộc phát, con người hắn thiêu đốt ra hai vầng sáng tím đen, coi hắn là tất cả mọi thứ trên người, toàn bộ hy sinh ở trong huyết mạch long. Hy sinh càng nhiều, trình độ long hóa nhận được tự nhiên cũng càng gần với hoàn mỹ. Ông trời ơi, các ngươi xem, tên gia hỏa này. Thật sự long hóa rồi. Vân Thư bị cục diện trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được bàn tay ngọc che miệng của mình, ánh mắt sững sờ, nhìn thoáng qua bóng dáng quân chủ ám dạ vốn vẫn là một người, mỗi một khối cơ thể đều biến thành thân thể rồng, thẳng đến cuối cùng, ba đạo nghịch lân phía sau cổ ma long kia hiện ra một sát na, trên bầu trời vô cùng vô tận lôi quang phát ra tiếng vang chấn thế. Vốn là khí tức cự long chân chính thức tỉnh, thiên địa vạn đạo pháp tắc sẽ hàng lâm lôi âm cộng minh như vậy, giờ phút này ma long thức tỉnh, tiếng sấm tựa hồ càng thêm cuồng bạo so với trước kia. Bởi vì, sau khi con ma long này thức tỉnh, giải tỏa không chỉ là lực lượng long của mình năm đó, còn có tu vi căn cơ mà ám giả quân chủ kia mấy vạn năm qua tự tu luyện thôn vệ đạt được, không hề nghi ngờ, một khắc ma long này sinh ra, chính là trạng thái đỉnh cao nhất, có được một thể lượng chiến lực ngang với cường giả thần cấp trong nhân tộc. Ha ha ha, Từ Dương, đây là ngươi bức ta đó. Sau khi long hóa ta, chính là thần cưỡi trên đại lục này. Hôm nay ta liền chém đầu ngươi trước, sau đó đi tiêu diệt Phượng Hoàng đầu lĩnh chết tiệt kia, báo thù năm đó cho ta. Uy thế chấn thế long, ma long sau khi được cứu tỉnh lại vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, mà từ những tiếng gầm của gia hỏa này cũng không khó nhìn ra, trong cơ thể ám tộc ma long này, một phần ký ức của ám giả quân chủ cũng chưa hoàn toàn biến mất, ý nghĩa là hồn của hắn cũng chưa triệt để bị tịch diệt. Dưới tình huống giữ lại nhân hồn, ma long hoàn chỉnh thức tỉnh ra vảy ngược, đủ thấy thực lực cá nhân của ám giả quân chủ cũng đáng được mọi người tôn trọng. Vốn là một bố cục tiêu diệt của boss trung cực ở Bắc Cương, đột nhiên lại biến thành cục diện đồ long, đúng là khiến Từ Dương có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn thể long hóa thành công, có nghĩa là quá trình Từ Dương và ám giả quân chủ đối kháng lúc trước đồng thời bị phế, Từ Dương lãng phí khả năng tấn công, lúc này hắn sức chịu đựng ít nhất đã bị tiêu hao 3 thành, mà ma long này lại là hình thái đỉnh phong. Growl, cự long giận dữ, gào thét cửu thiên, có lẽ sau khi tiếp cận đại lục nội tâm sẽ tràn đầy vui sướng, đợt tiến công đầu tiên của ma long này cũng không trực tiếp khóa chặt bản thể của Từ Dương, mà là mở ra 9 đạo long tức với Bắc Cương đại lục minh mông vô tận chung quanh. Liên tiếp 9 đạo lôi diễm chấn động 8 hướng chấn động 4 phía, chỉ riêng cửu đạo long tức này, đã suýt nữa đem Bắc Cương đại vực đắm chìm quá nhiều năm này lật ngược lại, không ít chủng tộc cổ xưa đã ẩn vào đại thế Bắc Cương, vậy mà cũng bởi vì uy lực cự long này lại lần nữa cảnh giác thức tỉnh. Nơi sâu trong các mạch ở Bắc Cương xa xôi, vô số ánh mắt đếm không hết đã lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mảnh chiến trường trên bầu trời này, thanh uy như vậy, tuy không thể nói bao trùm toàn bộ 3.000 đạo châu, nhưng tối thiểu, ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Cương tuyệt đối là dễ dàng. À, ta có thể coi cử động của ngươi là cách làm một loại phá bình sụp đổ sao? Ngươi thân là cự long, bởi vì cường giả nhân tộc phục sinh, lại phản nghịch ý nguyện của hắn, đây chính là chỗ kiêu ngạo của cự long ngươi sao? Từ Dương rất rõ ràng. Ý chí của ám giả quân chủ cũng không bị hủy diệt, nhưng hắn đã mất đi tư cách khống chế thân thể long hóa này, nói trắng ra là bị cự long này xâm chiếm hết thảy, thậm chí nói là bị lợi dụng cũng không đủ. nhưng mà Cự Long phản hồi cho hắn, lại là cảnh tượng tối tăm quân chủ cho tới nay không muốn thấy nhất. Cự Long này tựa hồ sợ Bắc Cương bên này động tác quá nhỏ, là muốn đem chiến tranh nơi đây thu hút sự chú ý của nhiều người, để cho bí mật của Kinh Vân Cốc bại lộ trước mắt thế nhân. Vô dụng thôi, ngươi làm như vậy, chỉ có thể để càng nhiều người biết rõ, ngươi thân là Long tộc, sắp bị ta chém giết, là như thế nào chịu không nổi. Sắc mặt Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, hắn vốn cũng không bài xích Long tộc quá mức, dù sao lúc trước thủ hộ Long hồn Cự Long, cùng với hướng bổn nguyên tổ Long thủy thuộc tính cho mình, cùng với Cự Long trong vô tận trợ giúp vô song nhục thân tháp, đều từng có trợ giúp Từ Dương và ràng buộc của hắn. Nhưng nghĩ đến âm mưu che giấu sau tấm bố trí kinh thiên động địa này của Cửu Long Thiên Kiếp, trong lòng Từ Dương đối với chi còn lại này, chỉ có căm ghét. Tiểu tử, người phải hiểu, trên đời này, chỉ có cường giả mới có thể khống chế tất cả. Long tộc chúng ta đã đứng ở đỉnh cao nhất đại lục, tự nhiên có quyền khống chế vận mệnh chúng sinh đại lục. So sánh ra, Phượng Hoàng nhất mạch học thuộc đạo, mưu toan trở thành thủ hộ giả của nhân tộc, quả thực buồn cười. Bọn chúng chính là đang vũ nhục huyết mạch thần thú chúng ta. Ha ha ha, người đã tin tưởng đạo lý thành vương bại giặc cỏ, sao phải nhiều lời. Muốn chiến, ta đi cùng ngươi là được. 456, uy lực của con trung hồn thứ 16. Sau khi hình thái Cự Long chân chính thức tỉnh, lực phòng ngự của thân thể ma long vượt xa ám dạ quân trước đó, lực lượng bình thường căn bản không thể tạo thành sát thương đối với nó. Mà gia hỏa này tự mang theo khí tức diệt thế long, mỗi một cỗ năng lượng bản nguyên nồng đậm xen lẫn năng lượng bản nguyên tối tăm phun ra, đều sẽ tạo thành tổn thương tính mục nát không thể nghịch chuyển đối với sinh mệnh thể tiến công. Ầm ầm ầm, trên bầu trời lại liên tiếp ba đạo long tức phun ra, quang cầu màu tím to lớn mà cực nóng, tản ra lực lượng khủng bố làm cho người hít thở không thông. Mau tránh ra, Long Khôn lập tức phát ra tiếng la, Vân Thư lập tức hạ lệnh, toàn bộ chiến sĩ huyền môn nhất mạch lập tức lui về phía sau. Đương nhiên, trong đội ngũ có hai tù binh Thái Đạt và Ngả Tây cũng bị chiếu cố đặc thù đồng loạt, cũng không có để hai người bọn họ ở lại khu vực chiến trường hạch tâm chờ chết. Sau khi mọi người rút lui không lâu, vị trí bọn họ vừa mới dừng chân, rất nhanh liền bị một cỗ duệ hỏa diễm nồng đậm không gì sánh được hoàn toàn thôn phệ. Ngươi, thật sự định hủy diệt hoàn toàn Bắc Cương sao? Chiếu theo thứ phun pháp này của ngươi, căn cơ sâu trong địa mạch Bắc Cương đều sẽ bị năng lượng âm thầm mục nát, nơi này trăm ngàn năm sau đều sẽ biến thành một vùng tử địa. Từ Dương lạnh như băng nhìn con ma long tùy ý phá hư không giác ngộ này, lạnh lùng nói. Chuyện này có liên quan gì tới bản tôn? Nhân tộc thấp kém các ngươi, dám chống lại bản tôn, đây chỉ vẻn vẹn là một chút lợi tức mà thôi. Đợi sau khi bản tôn nghiền nát ngươi thành hư vô, sẽ có kết quả thê thảm hơn chờ đợi bọn họ, đây chỉ là bắt đầu trò chơi này, ha ha ha. Ma Long không kiêng nể gì cuồng tiếu, nhưng hắn cũng không chú ý tới, khí tức trên người Từ Dương lúc này cũng lại phát sinh biến hóa. Cửu thải càn khôn chung, bảy đạo thần quang lần lượt hiện lên, mỗi một đạo khí tức nhiều ra, chiến lực tổng hợp trên người Từ Dương sẽ tăng lên một lần. Không giống như vậy chính là, lúc này, trung hồn ngưng tụ sau lưng Từ Dương lại hiển hiện ra. Tiểu tử, con dẹp này tựa hồ rất kiêu ngạo, để hắn mở mang kiến thức một chút, lực lượng thần cấp nhân tộc đi. Từ Dương cũng bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười, ngay cả ngươi cũng kinh động. Trung hồn, lão tử đang ngủ, không nghĩ tới con dẹp này lại phóng pháo cho lão tử nghe, thật sự là không chịu nổi hắn. Này, con dẹp, năng lượng ám thuộc của ngươi có vẻ rất mạnh. Đánh một mình ta thử một chút, thanh âm trung hồn thập phần hùng hậu, dung hợp hoàn mỹ với khí tức của Từ Dương. Trên thực tế, trung hồn này vốn là ngoại trừ Tiêu Dao đạo quân, không có ý định trở thành thần khí trói buộc bất luận kẻ nào. Nhưng sau khi hắn chứng kiến Từ Dương tâm cảnh thiên nhãn, dứt khoát lựa chọn đầu nhập vào lòng hắn. Có thể nói, đại lục minh mông này ngoại trừ Tiêu Dao đạo quân, cũng chính là nha đầu tiểu hoa kia, Từ Dương chính là tồn tại duy nhất trung hồn phục tùng cũng tán thành. Trong mắt nó, cái gì mà rồng, kỳ lân các loại, cũng chỉ là chuyện này mà thôi. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng là như thế. Liên tiếp ma công nghịch thiên đại thành, ống tay áo gió kế thừa lực lượng kỳ lân, cũng sẽ mơ ước cửu thải càn khôn chung sau khi thành công. Đủ thấy năng lực phòng hộ của gia hỏa này tuyệt đối có thể so sánh với thần khí. Ầm ầm ầm, một ngụm lớn ma long tức lại phun trào, không sai tập trung trên người Từ Dương. Nhưng một khắc sau, càn khôn chung liền dùng hành động thực tế của bản thân, dạy cho ma long một bài học. Bốp, huyễn quang bảy màu quấn lấy bản thể Từ Dương giống như bánh trưng, năng lượng thuộc tính tối của cự long mạnh mẽ không gì sánh được kia, trong nháy mắt khi chạm đến thất sắc quang mang, lại bị phân giải thành vô số năng lượng thật nhỏ. Cuối cùng chẳng những không tạo thành một chút ảnh hưởng hay thương tổn nào cho Từ Dương, ngược lại hình thành một tầng sáng thủ hộ, ngưng kết ở bên ngoài thân chuông. Cái gì, ngươi đây, Ma Long có chút trợn tròn mắt, hắn thật sự không nghĩ tới, lực phòng ngự của cổ trung lại biến thái như thế, càng quan trọng hơn là, hình thức phòng ngự của đồng hồ này hoàn toàn khác với các loại phòng ngự pháp khí khác, cũng không phải là dựa vào mặt ngoài bản thể cứng rắn tiến hành ngạnh kháng, mà là có một loại công năng có thể phân giải hóa giải năng lượng thuộc tính bên ngoài, đem lực lượng của đối thủ nhanh chóng chuyển hóa phân giải. Chuyện này có chút khoa trương chút, mắt thấy khí tức ma long của mình đã không còn bất kỳ tác dụng uy hiếp gì đối với Từ Dương, ma long quyết đoán thay đổi suy nghĩ tác chiến, hóa thành hình thái nửa người phóng tới bản thể Từ Dương. Phải biết, nhân nguyên hóa long cùng long nguyên hóa người, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người trước xem như là tiêu hao năng lượng, người sau lại là một quá trình chuyển hóa tinh luyện năng lượng và lực chiến đấu. Cực hạn của con người là vật chứa, làm vật chứa với thân thể của rồng, hiệu quả có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Lúc này ma long, không nghi ngờ gì nữa chính là phương thức biến tấu của hậu nhân càng thêm cường đại. Ầm ầm ầm, ma long nửa người hóa, tốc độ tập hợp và tư thái mạnh mẽ của lực lượng trên thân thể, người ngoài nhìn thấy, con mẹ nó, đây chính là thân thể biến dị của siêu cấp nhân tộc. Nếu không có nhiều nội tình gia trì, Từ Dương tự hỏi có lẽ cũng rất khó có thể chống lại ma long hóa nửa người này trong thời gian dài. Tu La Chi kiếm lại vào tay, chỉ là lần này, Từ Dương sâu sắc ý thức được, trước khi không có được thiên sứ chi tâm, thức tỉnh thần lực hoàn chỉnh chân chính, mình đối mặt ma long loại đại lục cao cấp nhất đồ ăn cường giả, vẫn có chút cố hết sức. Mà loại cố gắng hết sức này, từ sức chiến đấu ra ngoài cùng với hai giai đoạn thống trị trước sau của Từ Dương liền có thể biểu hiện ra được. Trước đó, Từ Dương gần như là dùng tư thái quét ngang nghiền ép treo ám giả quân chủ lên đánh. Nhưng hiện tại, đối mặt với cự long đỉnh phong chân chính, Từ Dương nhiều nhất chỉ nói là cùng đối phương chiến đấu một nửa, mặc dù không rơi xuống hạ phong, cũng không chiếm được chút lợi ích chân chính gì. Đáng sợ chính là, ma long này phá hoại toàn bộ chiến trường Bắc Cương, đã không cho phép Từ Dương có thêm cơ hội giảm sóc, hắn nhất định phải dùng hết khả năng, mau chóng chinh phục ma long này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Xem ra, đã đến lúc tái hiện tư thái đỉnh phong của mình rồi. Từ Dương đồng hồn tâm ý thông minh, dưới thế công điên cuồng của nửa người hóa ma long, Từ Dương quyết định mở ra thiên nhãn tâm cảnh, lấy thị giác đại cảnh giới toàn diện khống chế phương thức của ma long, hạn chế cực hạn thân pháp của ma long. Dù sao lúc này tốc độ di chuyển của đối phương đã vượt qua giới hạn mà chúng sinh đại lục có thể đạt tới. Các trưởng lão huyền môn đứng xa xa đang xem cuộc chiến, hầu như ngoại trừ băng lão đại độ trung giai ra, bốn người khác đều không thể dùng mắt thường để nhìn rõ quỹ tích di động của ma long. Ta choáng váng, hiện tại ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, may mà có Từ Dương đại thần, nếu không những người chúng ta thật sự chọc giận người khống chế sau màn của huyết man nhất tộc này, chẳng phải là ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết rồi sao. Ánh mắt lôi thần mê ly nhìn chằm chằm vào hư không, luôn cảm thấy mình như đang nhìn một trận đại chiến với người ngoài hành tinh, loại đối kháng với cường độ này, khoảng cách với mình lại xa xôi như vậy. Growl, nửa người hóa ma long lại một trường đánh xuống, đánh ầm ầm lên cửu thải càn khôn trung hồn bảo vệ kết giới của Từ Dương. Lần này, hắn đánh ra 10 thành lực đạo, mạnh như hồn trung bảo vệ chi quang, đối mặt với áp lực của thần cấp này, cũng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt Từ Dương trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngươi. Muốn chết, 457, chương thứ 1557 nổ tung trên không trung. Đợt này của Từ Dương thật sự đã động chân nộ, chưa từng có ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy. Khi ám duệ ma long nửa người hóa hình bộc phát ra một đợt tiến công mạnh mẽ, mưu đồ đem trung hồn thủ hộ bên ngoài cửu thải càn khôn trung triệt để nổ nát, rốt cuộc Từ Dương đại lão lấy ra uy thế khủng bố bá tuyệt thiên hạ của hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, Tu La chi kiếm trong tay Từ Dương, rốt cuộc dưới linh hồn hắn dẫn đạo đã hoàn thành khai phong. Ôi trời ơi, các ngươi nhìn đạo quang kia, chẳng lẽ đây mới là uy lực chân chính của thanh Tu La chi kiếm này sao? Ánh sáng như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không sai, đây mới là lực lượng chân chính có thể so sánh với thần cấp bộc phát, thì ra Tu La chi kiếm mà chúng ta nhìn thấy, căn bản không phải hoàn toàn là hình thái. Lúc này mũi kiếm chân chính phóng ra, mới là điểm mạnh nhất của gia hỏa này. Mọi người đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, phải biết rằng, loại vũ khí thần cấp cùng loại với Tu La chi kiếm này một khi khai phong, không chỉ có là phong mang của nó cường hóa mấy phần, mà là chiết xuất ra lực lượng thần ẩn chứa ở chỗ sâu trong kiếm hồn. Trước khi khai phong, Tu La chi kiếm cho dù mạnh hơn nữa, nội tình Từ Dương dù thâm hậu, cũng căn bản không thể phát huy ra lực lượng sánh vai thần cấp. Nhưng thanh kiếm này một khi khai phong, cực hạn lực bộc phát không chỉ là hạn mức cao nhất của pháp tắc đại lục, mà là có thể chân chính giết rồng. Nói cách khác, lúc trước Từ Dương có thể làm được, chỉ vẻn vẹn là cùng ma long này chia năm xẻ bảy mà thôi, mà lúc này, khi Tu La chi kiếm hoàn toàn triển lộ ra phong mang, hắn liền có năng lực đồ long. Quả nhiên, ám duệ ma long trước mặt cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, trong khoảnh khắc thanh Tu La chi kiếm này hoàn toàn triển lộ ra phong mang, hắn liền ý thức được nguy hiểm chân chính mới vừa hàng lâm. Không có bất kỳ do dự cùng trì trệ nào, ám duệ ma long lập tức khôi phục bản thể long tộc của mình, đem năng lực phòng ngự lại một lần nữa khôi phục mức độ lớn nhất. Mà trong nháy mắt tiếp theo, một kiếm từ Dương Kinh Thiên đã bổ xuống giữa trời, mũi kiếm kinh khủng không gì sánh được này, phảng phất như muốn chém chết tất cả năng lượng che chở trước mặt mình. Trong chốc lát, lúc Từ Dương chém ra một kiếm này, toàn bộ trên không trung vạn dặm lãnh thổ Bắc Cương hoàn toàn bị mây đen đông nghìn nghịt bao phủ. Toàn bộ tầm nhìn ngưng tụ về phía bên này trở nên đen tối, ngũ giác của mọi người đều bị khí tức tu la thần kỳ này hoàn toàn che giấu. Trong nháy mắt kiếm mang này nện xuống, mạnh như linh dao và long khôn, vậy mà cũng mất đi năng lực cảm ứng ngũ giác bắt giữ trước tiên, trong thiên địa, Từ Dương trở thành chúa tể duy nhất. Mà trong con người của ám duệ ma long, một đạo kiếm quang màu bạc ngang dọc toàn bộ thiên địa, phủ xuống giữa trời. Nếu nói một kiếm này có uy lực giống nhau khai thiên tích địa, tựa hồ cũng không quá, bởi vì những nơi kiếm mang đi qua, hư không bị cắt chém thành một lỗ trống màu đen thâm thúy, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào hoàn thành tu bổ. Gia hỏa này thật cường đại, hạn mức cao nhất của nhân tộc lại bị người này đổi mới, lúc trước cửu long thiên kiếp chưa giáng lâm uy lực diệt thế, thật sự là một sai lầm lớn. Trong lòng ám duệ ma long thủy chung vẫn xoắn suýt vấn đề này, thật tình không biết năm đó cửu long thiên kiếp cũng có một phần gia hỏa này, hắn chính là người chủ lực kia trương sát diệt tất cả chúng sinh toàn bộ đại lục, mở ra kỷ nguyên mới của đại lục lập trường làm tượng đứng đầu. Nhưng mà, cuối cùng trong đó 6 đầu tổ long nhất trí kháng cự, chủ trương này cũng không thành lập, cửu long thiên kiếp cũng vẻn vẹn chỉ hàng lâm diệt thế kiếp trong phạm vi 3.000 đạo châu, các lĩnh vực khác của đại lục cũng không bị lực lượng của long tộc nghiền ép. Khu vực Từ Dương ở đương nhiên cũng may mắn thoát khỏi. Mà giờ khắc này, khi ma long ám duệ này chân chính cảm nhận được thực lực trên người Từ Dương hầu như vô cùng vô tận, thật sự bắt đầu khủng hoảng, đồng thời vì quyết định năm đó kia mà cảm thấy hối hận. Đám ngu xuẩn này, ta đã nói tuyệt đại thiên kiêu của nhân tộc càng ngày càng nhiều, 5 vạn năm trước nên cho những người độ kiếp cảnh này các ngươi một phen, buông xuống một hồi kiếp nạn chân chính, nếu không ngày sau nhất định sẽ uy hiếp đến sự thống trị của long tộc chúng ta, mấy gia hỏa ngoan cường kia dốc sức liều mạng kháng cự. Hiện tại ngược lại, để cho đám người các ngươi trưởng thành, lực uy hiếp của long tộc chúng ta cũng đã không còn tồn tại nữa. Từ Dương cười lạnh, nhìn ma long ám tộc, trên thế giới này căn bản không có cái gì gọi là vĩnh hằng cả, long tộc các ngươi vọng tưởng vĩnh viễn thống trị đại lục này, căn bản chính là người si nói mộng, chỉ cần Từ Dương ta còn ở đây, ảo tưởng của long tộc các ngươi sẽ vĩnh viễn không đạt được. Lúc này Từ Dương đã xuất ra thực lực mạnh nhất của mình, sau khi tu la chi kiếm khai phong, mỗi một lần chém ra khí tức cường đại, đều sẽ tạo thành tổn thương thực chất vĩnh viễn với bản thể ma long trước mặt. Dù sao tu la bản nguyên có bản năng dung nạp và thôn phệ tất cả năng lượng ám ám, trên bản chất mà nói, là tác dụng khắc chế năng lượng của ám chi long này cực mạnh. Đây cũng chính là ám duệ ma long có được huyết mạch thần cấp trèo trống, nếu là người điều khiển năng lượng ngầm khác, chỉ sợ đã sớm bị lực uy hiếp cường đại của hồn tu la đồng hóa. Theo Từ Dương bộc phát thực lực đỉnh phong chân chính, trận đối kháng này thiên bình rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêng về phía hắn, mà trên bản thể ma long cũng càng ngày càng nhiều vết thương. Rất nhanh, gia hỏa này bị Từ Dương đánh cho máu thịt be bét, phải rồng trên người cũng biến thành tổn hại không chịu nổi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng tạm thời rơi lên thượng phong là có thể áp chế ta sao? Đừng quên ta chính là long tộc cao ngạo, mà ngươi chỉ là con người hèn mọn mà thôi, thiên phú bẩm sinh là các ngươi không thể bù đắp được. Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh, rồng có vảy ngược, chạm phải tức giận, cái gọi là nghịch lân, kỳ thật chính là nhược điểm lớn nhất của long tộc các ngươi, ngươi thật sự cho rằng long tộc các ngươi là hoàn mỹ không sứt mẻ sao? Từ Dương vừa nói xong, trong nháy mắt, bản thân hắn đã xuất hiện sau lưng bản thể ma long của ám duệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí 3 miếng nghịch lân kia. Hôm nay, ta liền ngắt lấy nghịch lân của ngươi, ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có thể phẫn nộ đến mức nào. Từ Dương hết sức bài xích các chủng tộc khác dùng ánh mắt miệt thị nhìn long tộc, loại cao ngạo huyết mạch thần tộc bẩm sinh đã khiến Từ Dương thống hận không thôi. Hắn chính là dùng phương thức như vậy, để ám duệ ma long hiểu, thế giới này căn bản không phải do bất kỳ nhất mạch nào cũng có thể hoàn toàn trở thành chúa tể. Trong nháy mắt kế tiếp, tu la chi kiếm trong tay đè mũi nhọn xuống, chỉ một cái đối mặt, liền đem lân giáp cứng cỏi của cự long này xuyên thủng một cái lỗ máu to lớn. Cùng lúc đó, bản thể Từ Dương trực tiếp rơi vào sau lưng ma long duệ, một tay bám vào trên 3 đạo vảy rồng kia, lực lượng cường đại lập tức bộc phát, ngọn lửa màu đen ngưng tụ trên 3 tấm vảy ngược kia, bắt đầu tùy ý thiêu đốt. Không, ám duệ ma long tựa hồ thật sự cảm nhận được thống khổ, thật tình không biết vị trí 3 đạo nghịch lân chẳng chịt kia, theo thứ tự là gân rồng của cự long, long nguyên cùng với 3 con đường chí mạng của trái tim rồng. Nói cách khác, nếu đem 3 đạo nghịch lân này rút ra bên ngoài cơ thể, tương đương để lộ mệnh mạch của cự long bên ngoài, cho dù có được lực phòng ngự mạnh hơn nữa, long tộc cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Đang lúc nhóm ám duệ ma long chuẩn bị cuối cùng chống lại một đợt, Từ Dương lại giành được trước, sinh ra đã luyện hóa hai trong ba đạo nghịch lân đó thành hư vô. 458, chương thứ 15, đoạn lân. Tiểu tử, người đã chọc giận Long Uy Nghiêm, nhất định hôm nay phải mất mạng nơi đây. Mà ta sẽ khiến Bắc Cương này triệt để biến thành núi thây biển máu, những chuyện này đều là để trả thù ngươi. Ám Duệ Ma Long đột nhiên bắt đầu nói lời hung ác, mặc dù mọi người đều không rõ ràng ra hỏa này từ đâu ra tự tin cùng lực lượng, nhưng đối phương dù sao cũng là tồn tại đỉnh cao nhất của Long tộc, toàn bộ thức ăn liên kết với đại lục, hắn đã dám nói như vậy, nhất định là có chuẩn bị không thể biết được. Từ Dương cũng chỉ lạnh lùng cười cười, đừng nói nhảm, ngươi đã mất đi nghịch lân, chỉ dựa vào lực lượng của ngươi đã không thể chiến thắng ta, còn ở đây si nhân nói mộng sao. Ám Duệ Ma Long đột nhiên ha ha cười lớn, tiếng cười kia là vũ lộng cỡ nào. Ai nói với ngươi, ta có thể khống chế chỉ có một mình ta lực lượng. Ám Duệ Ma Long vừa mới nói xong, đột nhiên làm ra một cử động khiến tất cả mọi người tại hiện trường chấn động, chỉ thấy gia hỏa này khôi phục trạng thái nửa người hóa, vậy mà chủ động đưa tay ra rút lấy đạo nghịch lân cuối cùng của mình ra. Mẹ kiếp, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Chẳng lẽ định tự sát sao? Ha ha, vậy thì có gì không thể? Đối mặt với thực lực lão đại chúng ta không thể sánh kịp, đời này hắn cũng không thể hoàn thành báo thù. Long tộc bị người ta nhổ nghịch lân, tương đương với vũ nhục lớn nhất của bọn họ, đã đánh không lại cũng chỉ có thể lấy chết minh trí. Long Khôn tự nhận mình phân tích như vậy rất có lý, nếu gia hỏa bị Từ Dương nghiền ép này không phải là long tộc cao ngạo, có lẽ bọn họ cũng có thể lựa chọn dùng phương thức tự sát chấm dứt tất cả, nhưng bọn họ là long tộc, không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không thể buông tha. Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng hắn không thể nghi ngờ đã dự đoán ra hành động tiếp theo của Ám Duệ Ma Long. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đang dùng phương thức này kêu gọi đồng đội của mình. Cái gì? Từ Dương nói xong, đoàn đội của mình phía dưới triệt để bị kinh sợ ngây người, ngược lại chính hắn, vẫn như cũ có thể bảo trì phần bình tĩnh thong dong này. Không thể nào, chẳng lẽ còn có những con cự long khác tồn tại? Nếu như cường giả ám tộc có thực lực như Ma Long lại đến một cái, vậy chúng ta chẳng phải là muốn. Hỏa Diễm Nữ đầu tiên bắt đầu không an phận, nàng thật sự không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến mức này. Vẻn vẹn một cái huyết man nhất tộc, vậy mà liên tiếp dẫn ra nhiều thị phi như vậy. Mà sau khi long tộc này hiện thân, ý nghĩa toàn bộ đại lục đều đã không còn bình tĩnh. Ha ha ha, không thể tưởng được ngươi ngay cả điều này cũng đoán được, vậy tại sao ngươi còn có thể bảo trì tư thái bình tĩnh như vậy? Ta rất hiếu kỳ, Từ Dương cũng khẽ nở nụ cười, đó là bởi vì mặc kệ long tộc các ngươi đến bao nhiêu, ta cũng có năng lực để các ngươi vĩnh viễn lưu lại. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên lòng bàn tay lật ra ngoài. Tu La Chi kiếm quang mang lần nữa lấp lóe lên, mỗi khi hắn làm ra động tác này, tất cả mọi thứ trong thiên địa giống như đang cúng bái thần linh, đồng thời phóng thích khí tức bản nguyên chung quanh thân thể Từ Dương. Khi Từ Dương đem Tu La Chi kiếm hoành thân trước mặt mình, ba động khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát. Ánh sáng mũi kiếm này tựa hồ so với trước kia càng cường thịnh hơn vài phần. Tiếp theo, ta sẽ phóng xuất ra kỹ năng mạnh nhất trước mắt có thể thi triển ra, nếu như ngươi chịu được, có lẽ trận chiến này sẽ tồn tại biến số gì đó. Nếu như ngươi không chống đỡ được, như vậy đáng tiếc, chuyện xưa sẽ kết thúc sớm. Từ Dương còn rất khách khí phóng tín hiệu nguy hiểm đến trước đối phương, mà kế tiếp, khi toàn thân Tu La Chi kiếm này biến thành màu đen ánh sáng, tất cả mọi người chung quanh đều ý thức được, lực lượng cực hạn của Từ Dương đã có thể so với cường giả thần cấp chân chính. Thần của ta ơi, Từ Dương chẳng lẽ hắn thật sự là thần sao? Nhất định sẽ không nhìn lầm, trên đại lục Thủy Chung có một truyền thuyết, nếu như một người nào đó có thể thi triển hào quang màu trắng thuần túy, thậm chí là hào quang không màu, vậy chứng minh người này là thần. Trên thực tế, bất kỳ một loại nguyên tố thiên địa nào đều có màu sắc của nó. Mà màu trắng, đây đại biểu cho năng lượng thuần túy nhất trong thiên địa, phàm là người có thể dẫn động cỗ năng lượng này, không một ai không phải cường giả cao cấp nhất trong thiên địa, mà nếu có thể đạt tới trình độ không màu, vậy tương đương, thậm chí vượt lên trên lực lượng pháp tắc, có được tư cách khống chế chúng sinh. Lúc này bản nguyên lực lượng Từ Dương ngưng tụ trên bản thể Tu La Chi Kiếm, tản ra quang mang màu trắng sữa, là thuần túy mà thần thánh như vậy. Tuy rằng còn cách một đoạn với cực hạn truyền thừa của Tu La Thần sau khi chính thức dung hợp thiên sứ chi tâm, nhưng lúc này Từ Dương, không thể nghi ngờ đã làm được những chuyện khác, bất luận là ai cũng phải ngước nhìn. Tu La đạo áo nghĩa ma hồn thiên sứ. Trong phút chốc, hào quang màu nhũ bạch tản mát ra như mặt trời chói chang sáng chói, lập tức xua tan bóng tối vô tận trên bầu trời Bắc Cương, thay thế nó trở thành lực lượng cao cấp nhất trên thế gian. Mỗi một giọng nói phát ra chấn động, phảng phất như sẽ khiến toàn bộ thế giới run rẩy theo. Mãi đến khi làn sóng âm thanh cuối cùng bùng nổ, sau lưng Từ Dương xuất hiện một đường thiên sứ màu trắng chậm rãi hiện lên. Mà mọi người rõ ràng thấy rõ ràng, thiên sứ vô cùng thánh khiết này, lại sở hữu gương mặt đen kịt như ma quỷ, ánh mắt đỏ tươi. Nghênh đón thẩm phán đi, Sau một khắc, Từ Dương ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình vào một kiếm này. Sau khi khóa chặt khí tức bản thể của ám duệ ma long, rốt cuộc thanh kiếm diệt thế này cũng nện xuống. Ma long cũng hiểu, mình vô luận thế nào cũng không ngăn được uy lực một kiếm này. Chỉ sợ cho dù là cường giả thần cấp, lúc đối mặt với tiến công của áo nghĩa trung cực như Từ Dương cũng sẽ bị trọng thương. Ám duệ ma long không có lựa chọn nào khác, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng hết sức ngưng tụ toàn bộ lực lượng bản thể của mình, dùng để ngăn cản lực lượng phá hủy một kiếm này. Mà đạo nghịch lân thứ ba bị hắn cưỡng chế hái xuống kia, thì bị hắn ném lên trên bầu trời, gào thét lên tiếng cự long vô cùng cường thế. Trên bầu trời, uy nghiêm của cự long bị một kiếm kinh thiên của Từ Dương hoàn toàn nghiền nát. Uy lực của ma hồn thiên sứ hầu như đã có thể so với cực hạn mà thiên địa pháp tắc có thể thừa nhận, một kiếm này phá hủy hoàn toàn thân thể long của ám duệ ma long, chỉ còn lại long hồn quanh quẩn chung quanh vảy rồng còn bảo tồn hoàn chỉnh. Trời ạ, Từ Dương thật sự làm được, hắn lại có thể ở trước mặt chúng ta gạt bỏ một con chân long. Tuy rằng long hồn kia còn chưa bị phá hủy, nhưng một kiếm này có thể hoàn toàn hủy diệt thân thể chân long, đã đủ để chứng minh Từ Dương mạnh mẽ rồi. Có lẽ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ 3.000 đạo châu, có thể đạt đến trình độ này của hắn, căn bản không vượt qua 3 người. Mọi người phía dưới đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, Từ Dương cường đại đã không cần dùng bất kỳ ngôn ngữ nào ở dưới nói, mà giờ phút này thân thể cự long này dưới sự chú ý của tất cả mọi người hoàn toàn bị phá toái, khiến cho áp lực trong lòng mọi người vốn là núi cao bình thường, tựa hồ cũng được phóng thích không ít. Mà vừa rồi ám duệ duệ ma long nói, các đồng bạn của mình tựa hồ cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì xuất hiện. Ha ha ha, ám duệ ma long, ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Tiếp tục kêu gào ha. 459, bang viên thứ 15 xuất hiện giúp đỡ. Ta thấy người kêu gào là đám côn trùng các ngươi. Đột nhiên, đúng lúc này, phía cuối vân thiên, ba phương hướng đột nhiên xuất hiện một đạo uy áp rồng cường đại không chút báo trước. Uy áp ba cỗ khí thức này xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ thương khung cũng chấn động theo. Lĩnh vực Bắc Cương mênh mông, cũng bởi vì ba đạo long lực này bộc phát, đại địa bắt đầu liên tục run rẩy, ước vạn chúng sinh trong Bắc Cương, sâu trong linh hồn đều bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Giống như một loại dục vọng cúng bái thần linh, từ sâu trong nội tâm chúng sinh Bắc Cương bắt đầu phát ra. Thậm chí có một số sinh linh thực lực thấp kém cũng không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất. Hiển nhiên, uy áp ba đại cường đại này rõ ràng là cố ý phóng xuất ra về hướng Bắc Cương, mà chủ nhân mấy đạo khí thức này, thình lình chính là kẻ được Từ Dương đánh nát thân thể long chi ma long kêu đến giúp đỡ. Rốt cuộc, ba đạo long hồn dần dần lộ ra hình dáng hoàn chỉnh, đằng vân giá vũ mà đến. Con hắc long ở phía đông nhất kia có thực lực cường đại nhất, vẻn vẹn chỉ có hình thái long hồn, nhưng lại có thể tản mát ra uy áp thần cấp có thể so với lực lượng pháp tắc. Con rồng kia của nam hướng, toàn thân tản ra màu trắng bạc, rõ ràng là một con mẫu long, về phần nàng có được thuộc tính gì, trước mắt Từ Dương còn không dễ phán đoán. Mà con rồng ở phía tây kia thì đã đáng để nghiền ngẫm rồi, tuy rằng phát ra được cũng là khí thức của long tộc, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của hắn tựa hồ còn có khác biệt với ý nghĩa truyền thống của long tộc. Không thể phủ nhận chính là, ba đạo long hồn này cùng tề tụ, lập tức để toàn bộ Bắc Cương trở thành mục tiêu tập kết của tất cả thế lực khắp 3.000 đạo châu. Đối với bất kỳ thế lực nào trong Tam Thiên Đạo Châu cường đại, đột nhiên phương hướng phía Bắc tụ tập 4 đạo cự long khí tức, không thể nghi ngờ tương đương với một trận đại địa trong Tam Thiên Đạo Châu, sự kiện đột ngột như vậy xuất hiện, sẽ làm toàn bộ khu vực khác của đại lục chú ý đặc biệt. Vốn đây cũng không phải là điều Từ Dương muốn nhìn thấy, nhưng hôm nay đối phương đã lựa chọn làm như vậy, vậy Từ Dương ngoại trừ đối mặt cũng không còn lựa chọn nào khác. Ha ha ha, Từ Dương, hiện tại ngươi vui vẻ chứ? Ta sẽ cho toàn bộ đại lục biết được bí mật thật sự của Bắc Cương là gì. Ám duệ ma long cuồng tiếu, trong tiếng cười này tựa hồ còn kèm theo một chút bi tráng, bởi vì nhục thân long của hắn đại biểu cho tư bản đáng giá kiêu ngạo nhất của hắn, một thân huyết mạch long tộc, tất cả đều bị lực lượng nhân loại trước mặt này hủy diệt. Tuy hắn lợi dụng vảy ngược cuối cùng, gánh chịu linh hồn của mình, cũng không bị hủy diệt theo thân thể của mình, nhưng đối với ám duệ ma long mà nói, hắn thân là long tộc, tôn nghiêm cao ngạo đã không còn tồn tại. Lão Lục, sao ngươi lại lăn lộn đến mức này? Ha ha ha, Lục ca, nếu không phải chúng ta kịp thời chạy tới, chỉ sợ ngươi đã bị nhân tộc này giết chết rồi. Thất muội Ngũ ca, các ngươi không nên cười nhạo ta như vậy. Hôm nay gọi các ngươi tới là có hai việc muốn làm, mà việc thứ nhất là trước tiên đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn, báo thù cho ta. Ám duệ ma long, chính là tổ long xếp hạng 6 trong cửu long thiên kiếp năm đó. Lúc này, ma long cùng hai tổ long khác đều tập trung ánh mắt vào trên người con hắc long kia. Mặc dù chỉ là trạng thái hồn thể, nhưng khí tức hắc long này chính là Từ Dương cũng cảm nhận được một chút áp lực, so với hắc giao vương trong thế giới ảo tưởng còn cường đại hơn nhiều. Ngươi còn có gì muốn nói với thế giới này? tranh thủ thời gian, chúng ta không có càng nhiều kiên nhẫn lãng phí ở trên người ngươi. Không thể không nói, Hắc Long này mở miệng liền bức bách rất cao, hiển nhiên hắn căn bản không xem Từ Dương là một đối thủ. Là đáp lại, Từ Dương ngay cả lời cũng không nói với hắn, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa phong nhận tu la chi kiếm của mình vô cùng cường đại. Chỉ bằng việc ngươi nói ra lời này, ngươi đã có được tư cách chết dưới kiếm của ta. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ta xem xương của ngươi cứng bao nhiêu. Hắc Long cũng không nhiều lời, quả nhiên là một con lôi lệ phong hành chủ, trong nháy mắt tiếp theo, long hồn khổng lồ của nó đã bắt đầu du tẩu giữa không trung, động tác cực kỳ nhanh chóng, đúng là ba tổ long khác đều không có. Uy áp màu đen kinh khủng không ngừng hàng lâm, Từ Dương thình lình phát hiện, Hắc Long này sở dĩ có thể mang đến cho mình lực chấn động rõ ràng như vậy, là vì trong cơ thể hắn Hắc Long bản nguyên vậy mà cùng tu la chi lực giống nhau như đúc. Sao có thể, tu la chính là cường giả thần cấp khai thiên tích địa, bản nguyên trong cơ thể hắn, sao có thể giống với lực lượng của long tộc như vậy? Từ Dương mang theo nghi vấn này, đối với con Hắc Long này triển khai tiến công, hai bên đánh tới hôn thiên ám địa, ba đạo long hồn khác ai cũng không nhúng tay, bởi vì bọn họ rất rõ ràng thực lực nhị ca nhà mình, ở trong long tộc đều là thượng vị giả chân chính, tuyệt không cho phép ở trong quá trình hắn xuất thủ có người đồng bạn khác tiến hành trợ giúp. Trái lại bên phía Từ Dương, mọi người đều tâm có thừa mà lực không đủ, mỗi người đều muốn tiến lên giúp Từ Dương làm gì, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ ngay cả bốn đạo uy áp long hồn này cũng không chống đỡ được, chớ nói chi là trợ giúp Từ Dương. Khí tức kiếm hồn cường đại không gì sánh được bắt đầu tàn phá bừa bãi trên đỉnh mây. Từ Dương thủy chung vẫn đang cường hóa sức chiến đấu của bản thân, nhưng trên thực tế, sau khi hắn vừa mới miểu sát thân thể rồng của ám duệ ma long, Từ Dương đã tiến vào trạng thái tệ hại, lúc này hắn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể ở trong hư không này cùng đạo long hồn màu đen trước mặt này đánh thành 5 năm mở. Đương nhiên, nhất định phải là miệng, Hắc Long này cũng chỉ là hình thái của long hồn, cũng không có thân thể long tộc thật sự đồng loạt hàng lâm. Nếu thật sự là thân thể hoàn toàn, chỉ sợ hôm nay Từ Dương đỉnh phong cũng rất khó chống lại. Dù sao Từ Dương mạnh hơn, cũng còn chưa đạt tới trình độ năm đó khi tu la chạm vào thần lâm giới, nhưng nếu như là thân thể hoàn toàn của Hắc Long này, vậy trên đại lục này, tuyệt đối là thần trên ý nghĩa chân chính. Ầm ầm, kiếm khí kinh khủng liên tiếp phát ra, nhưng mà Từ Dương càng ý thức được, lực lượng tu la của mình đối với tổ long hồn màu đen trước mặt ảnh hưởng cơ hồ là cực nhỏ. Ha ha, tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, một thân truyền thừa tu la thần của ngươi, căn bản không có khả năng thương tổn đến ta, bởi vì nam nhân tu la truyền thừa cho ngươi lực lượng thần, đã từng là đệ tử của ta. Cái gì? Hắc Long nói ra lời này, triệt để chấn kinh tất cả mọi người hiện trường. Lần này ngay cả Từ Dương vốn là ra hỏa mây trôi gió nhẹ cũng không tự chủ được dùng mình. Ân sư của Tu La, Từ Dương trước nay chưa từng nghe Tu La nhắc tới chuyện này, càng không biết Tu La trước khi chứng đạo, lại có một sư tôn long tộc. Như vậy so sánh hai bên, càng làm nổi bật lên tinh hoa tuyệt diễm của Tiêu Dao đạo quân năm đó. Tiểu cô nương kia lại có thể dựa vào thực lực của mình đứng trên đỉnh đại lục này. Ầm ầm.